Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Vậy là hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Không biết quý vị hai ngày vừa rồi có nhiều niềm vui đi thăm tất cả những người thân, bạn bè, rồi những người thân yêu của mình hay chưa? Có chuyện gì vui, có cái điều gì hấp dẫn trong những ngày đầu năm mới? Quý vị hãy bình luận xuống dưới kể cho Thuận nghe với nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện tiếp theo của ngày hôm nay. Phần 3 của câu chuyện Lấy Người Chồng Ma của tác giả Trần Linh. Và cái câu chuyện này thì đang càng ngày càng hấp dẫn. Liệu rằng Lưu Ly có giúp ông quan ấy tìm ra được hung thủ thật sự đã giết quan tri phủ hay không? Cái mùi hương mà Lưu Ly ngửi thấy trên người vị phu nhân liệu có nói lên điều gì? Chẳng lẽ vị phu nhân đã hại chính chồng mình hay sao? Chúng ta cùng theo dõi tập 3 ngay sau đây nhé. Lưu Ly tập trung ánh mắt nhìn chăm chăm vào lão quản gia, chợt thấy đôi vai gầy của ông ta run lên bần bật. Ánh mắt cô lại vòng xuống dưới chân, đôi giày chân ông ta đang mang quả thực dính đầy bụi bặm. Lưu Ly dừng trước mặt ông ta hỏi. Xin hỏi, suốt đêm hôm qua bác quản gia ở đâu? Ông ta nhếch môi cười hừ tiếng nói. Cô này hay nhỉ, hỏi thế bằng thừa. Ban đêm dĩ nhiên tôi ngủ trong phòng chứ đi đâu nữa. Lưu Ly hỏi lại, bác quản gia chắc chứ? Dĩ nhiên rồi, ông ta đáp mà không cần suy nghĩ. Nhìn thêm vài giây nữa, Lưu Ly hỏi, vậy xin hỏi, giày của bác quản gia giặt sạch khi nào? Cách đây bao lâu? Câu hỏi lần này của Lưu Ly làm sắc mặt của ông ta hiện rõ nét bối rối. Ánh mắt ấy rõ ràng đang sợ sệt, cánh tay cũng bắt đầu rung lên bần bật. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại vã ra như tắm. Không đợi ông ta trả lời, Lưu Ly bấu chặt cánh tay đang run rẩy của ông ta giơ lên cao, nhìn thẳng vào gương mặt đang đầm đìa mồ hôi, nhỏ giọng nói, tại sao mọi người đều kéo tay áo lên, riêng bác quản gia lại không? Ông ta vung cánh tay, hất văng cánh tay yếu ớt của Lưu Ly ra, trợn mắt quát, cô đừng có quá đáng, ý cô muốn nói gì? Tôi khuyên cô trước mặt quan đại nhân, cô ăn nói phải có chừng mực. Ăn có thể ăn tạp, nhưng nói thì không thể nói bậy. Lưu Ly cười nhạt đối đáp. Xưa nay cây ngay không sợ chết đứng, trong lòng không làm điều gì khuất tất thì sao phải sợ. Quan thái sử đập thanh gỗ xuống bàn quát. Trước khi chưa truy ra hung thủ, tất cả đều phải làm theo đúng quy trình, cấm kẻ nào làm trái. Vị phu nhân lên tiếng. Bẩm đại nhân, quản gia trong nhà nói đều là sự thật. Song lời lẽ bao che của phu nhân không được quan lớn chấp nhận, bởi bao năm lăn lộn trên quan trường, sắc mặt và cử chỉ của bọn tội phạm ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay, dễ gì qua mặt được. Vị quản gia không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lệnh của quan. Ông ta rón rén vén ống tay áo lên cao. Đúng thực trên cánh tay có vết thương dài và sâu, không một đường thẳng mà có đến 5 đường. Lúc này mọi người nhao nhao lên nhìn, chỉ muốn xem trên cánh tay ông ấy có vết thương như lời Lưu Ly nói hay không. Khi nhìn thấy vết thương còn mới và vẫn đang bị rỉ máu, lời đồn đoán bắt đầu vang lên. Bỗng chốc công đường ồn ào như cái chợ. Bộc! Giữ yên lặng cho ta! Quan thái sự quát lớn. Tiếng ồn ào im bặt. Mọi ánh mắt len lén đổ dồn về hướng vị quản gia. Quan thái sử hỏi, vết thương trên tay người ở đâu mà có? Lời khai không trung thực cũng bị khép vào tội gian dối. Vị quản gia quỳ xuống thưa bẩm, dạ bẩm quan, đây là vết thương do mèo cào ạ. Chẳng là khi thi thể quan tri phủ được khiêng về đây, phu nhân đã đặc biệt căn dặn về túc trực bên quan tài của đại nhân, nếu không đám mèo hoang sẽ nhảy qua xác. Vào đêm hôm đó, trong lúc đang canh bên cạnh xác đại nhân, thì không may một con mèo hoang nhảy vào. Thảo dân đã dùng tay đỡ hất nó ra. Lưu Ly nói, bác nói dối. Rõ ràng vết thương này còn mới, máu trên vết thương còn rỉ. Hơn nữa, vết thương trên tay bác sâu hơn nhiều vết mèo cào. Kích thước chiều rộng vết thương cũng lớn hơn móng vuốt mèo. Bẩm đại nhân, đây đích thị là vết thương do móng tay người gây ra. Quan thái sử ồ lên tiếng hỏi, nhà người có bằng chứng xác thực vết thương trên cánh tay người kia chính là vết thương do móng tay gây ra hay không? Và tại sao cô dám khẳng định người đó có liên quan đến cái chết của quan tri phủ? Lưu Ly đáp: Dạ bẩm, vì Thảo Dân chính là người gây ra vết thương đó cho ông ta. Nếu đại nhân không tin, xin hãy cử người đến đây kiểm tra. Trên móng tay của Thảo Dân vẫn còn dính da và máu của ông ấy. Còn vì sao họ muốn giết Thảo Dân là bởi vì hôm tri phủ bị giết, Thảo Dân cũng có mặt ở đó. Chỉ tiếc lúc ấy Thảo Dân không ngờ nạn nhân lại là quan tri phủ. Định sáng hôm sau sẽ đi báo quan, nào ngờ hôm đó lại là ngày Thảo Dân được cha mẹ gả đi, nên vẫn chưa kịp khai báo. Cả phu nhân và ông quản gia không hẹn mà đồng thanh nói: Cô nói dối, ông ấy ngủ trong phòng cả đêm. Tôi cả đêm qua ngủ trong phòng. Mọi người nhìn phu nhân bằng ánh mắt dò xét. Lúc này phu nhân cảm thấy mình hơi quá lời, đang không tự dưng đi bảo vệ kẻ làm trước mặt quan thái sử, nên bà ấy ngượng chín cả mặt. Lúc này ông lão mới bước lên trước mặt, nhìn chăm chăm lão quản gia nói: Bẩm đại nhân, Thảo Dân vẫn còn một cách để chứng minh ông ấy chính là hung thủ. Quan thái sử ngạc nhiên hỏi: Ồ, đó là cách gì? Nói quan nghe thử. Ông lão nhờ người mang một vò rượu đến, rồi tu một hớp ngậm đầy một miệng rượu, sau đó khom người phun vào đôi giày vải dưới chân ông quản gia. Mọi người trố mắt tò mò về hành động này của ông lão. Một lúc sau, những đốm to nhỏ bám trên giày cũng dần xuất hiện. Đó chính là vết máu răng người đã bị cậu hai nhà ông Phú Hộ giết. Biết mình không còn đường chối cãi, lão quản gia bèn dập đầu lia lịa, nói với thái sử đại nhân: Bẩm đại nhân, người đó không phải là Thảo Dân giết, mà là do... Ông ta nói chưa hết câu liền bị tiếng đập bàn của thái sử đại nhân làm cho im bặt, cả cơ thể run lên vì sợ. Lưu Ly cũng không ngờ rằng ẩn dưới lớp vải đen bịt mặt tưởng đâu phải là một gã đầu trâu mặt ngựa, khí thế ngang tàn tuổi còn trẻ. Nào ngờ, lại làm một mặt nho nhã, nhân hậu của lão quản gia. Ông ta khác gì quỷ đội lốt con người đâu. Tiếng quan thái sử quát to: To gan, nhà người dám sát hại mệnh quan tốt của triều đình. Tội này đáng muôn chết. Ông ta im lặng, lén lén nhìn phu nhân như thể muốn nhắn gửi vài điều cuối cùng trước khi bị xử tội chết, xong lại chẳng thể thốt ra dù chỉ nửa lời. Ánh mắt ông ta nhìn phu nhân khiến Lưu Ly dấy lên nỗi nghi ngờ. Xong cô lại nghĩ, chỉ dựa vào mùi hương này để nói ra phu nhân là người có liên quan đến cái chết của chồng mình thì nó chưa đủ thuyết phục. Cô chọn cách im lặng. Quan thái sử hạ lệnh nhốt ông quản gia vào trong ngục, đợi điều tra thêm chứng cứ rồi xét xử tiếp. Đêm nay, Lưu Ly lại nằm mơ thấy quan tri phủ hiện về, dáng vẻ rất tiều tụy. Cái đầu trên cổ ngặt qua ngặt lại, tựa như muốn rơi xuống đất. Quan tri phủ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn Lưu Ly muốn nói gì, nhưng lại im lặng xoay người bỏ đi. Lưu Ly vùng dậy, trán đầm đìa mồ hôi. Lúc cô chạy ra khỏi phòng cũng là lúc bóng quan tri phủ khuất sau một gian nhà. Gian nhà này cách buồng cô ngủ không xa lắm. Nhìn lên bảng hiệu viết trên cửa hiện ra hai chữ thư phòng. Lưu Ly lại nghĩ chắc quan tri phủ còn tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành. Cô đẩy cửa bước vào, trong lòng đầy lo sợ. Bởi lẽ cô chỉ đến đây trang điểm cho quan tri phủ theo lời mời, chứ không phải người thân của họ. Song nghĩ đến ánh mắt buồn bã u uất của quan tri phủ khi nhìn mình, Lưu Ly lại lấy hết dũng khí tiến vào trong. Bên tai cô thoảng lên câu nói rất khẽ: Cái hộp ở dưới lòng đất. Lưu Ly rùng mình, lông tóc dựng đứng, đôi vai run cầm cập lý nhí hỏi: Bẩm quan, ở chỗ nào à? Chiếc hộp quan để chỗ nào? Đèn trong phòng vụt sáng, bóng quan tri phủ không còn thấy đâu nữa. Trong lúc cô ngơ ngác không biết mình phải tìm chiếc hộp quan nói ở đâu, thì thình lình hòn bi trên bàn đọc sách rơi xuống, lăn lông lốc đến cạnh tủ sách rồi dừng lại. Tiếng động mà viên bi phát ra thu hút ánh nhìn của Lưu Ly. Cô lập tức đi theo hướng viên bi lăn tới. Toan nhặt nó lên thì bất ngờ viên bi lăn thêm vài vòng rồi nằm im dưới gầm tủ. Lưu Ly mặc dù rất sợ trong lòng, song cô không hiểu vì sao mình không những không bỏ chạy mà còn cúi người xuống thò tay vào lượm viên bi. Khoảnh khắc tay cô vừa thò vào trong thì bất ngờ cánh tay ma quái thò ra, nắm chặt tay cô kéo lại. Loli sợ hãi hét toáng lên trong giấc mơ. Không, thả tôi ra. Đúng lúc này tiếng cà gáy vang lên, cũng là lúc Loli giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn chân chân lên mái nhà, hơi thở dốc. Dậy thôi, Loli. Tiếng ông lão gọi bên ngoài vọng vào. Nhờ có vậy nên nỗi sợ hãi trong lòng cô vơi bớt đi rất nhiều. Loli nhìn ra cửa, nói với ra. Cháu dậy ngay đây. Nhanh lên, cô không muốn về nhà sao? Lời ông lão như muốn thúc giục cô. Hai mắt Loli sáng bừng, tụt ngay xuống giường. Cô chạy ra mở cửa đã thấy ông lão bỏ đi xa cả một đoạn. Cô đứng sau lưng lớn tiếng hỏi. Về đâu mới được ông ơi? Ông lão khựng chân, nghiêng nửa mặt nhìn Loli rồi không nói gì. Xoay người bỏ đi làm nhảm trong miệng. Cô muốn về đâu? Đó chính là nhà cô. Nhưng lúc này Loli lại không muốn quay về. Bởi lẽ cô vẫn muốn gặp hồn ma cậu hai nhà ông Phú Hộ. Hay nói đúng hơn, chính xác hơn là oan hồn người đàn ông tên Lý Văn Liêm, sống tạm trong thân xác cậu chủ Văn Thanh. Loli muốn gặp người đó thêm một lần trước khi đi. Hai lần gặp cô chưa thấy mặt người đó. Thứ rõ nét trong lần gặp thứ hai và đêm qua, đó chính là nhan sắc thanh tú cùng nét mặt lạnh lùng của cậu hai, luôn phảng phất sự u buồn. Không, cháu chưa muốn về, mặc dù cháu rất muốn. Cô Lý Nhí trả lời. Câu nói của cô khiến ông cụ dừng chân, ngoảnh mặt lại nói với cô. Người và ma âm dương cách biệt, hai người mãi mãi không thể đến được với nhau. Tôi chỉ có thể khuyên cô không nên ở gần hay thân mật với cậu ta quá. Điều đó nó không có lợi cho cô, nó sẽ cản trở cô quay về thực tại. Sau câu nói là tiếng thở dài của ông cụ. Loli quay vào phòng, sực nhớ đến giấc mơ đêm hôm qua, nên sau khi ăn cơm sáng xong, cô đến gặp con trai quan tri huyện và nói. Cậu chủ, tôi muốn đến một nơi, nhưng chưa được cho phép của cậu chủ và phu nhân, tôi không dám tùy tiện đến. Con trai tri phủ ngước lên nhìn Loli, ngạc nhiên hỏi. Cô muốn đi đâu xin cứ nói, nếu trong khả năng bản thân làm được, tôi sẽ giúp. Loli mỉm cười nói tiếp. Nơi tôi muốn đến là thư phòng của cha cậu, vậy có thể cho tôi ghé qua xem một chút được không? Chỉ thấy con trai tri phủ mỉm cười, gật đầu trả lời. Được chứ, để tôi đưa cô đi. Họ cùng nhau đi đến thư phòng sách của quan tri phủ. Vừa bước vào trong, Loli đã để ý ngay sang chiếc tủ sách được kê ở phía bên kia vách tường. Con trai quan tri phủ đặt tay lên từng quyển sách, vẫn mở được ra, đặt ngay ngắn trên bàn. Bùi ngùi nhớ lại bóng dáng cha già mỗi khi cậu nhìn thấy ông ngồi đọc sách. Khi quay lại, cậu toan nói gì đó, xong đã thấy Loli đứng trước cái tủ, nhìn chăm chăm xuống nền đất. Cậu bước đến nhìn tủ sách một lượt rồi nói. Đây là nơi khi sống cha tôi thích đến nhất sau những giờ làm việc căng thẳng. Bên trong này không có gì quý giá ngoài mấy quyển sách cha tôi để lại. Nhưng đối với tôi, nó là cả một gia tài mà không thể định giá bằng tiền bạc. Loli liếc sang nhìn cậu ta, buột miệng hỏi. Có khi nào cậu hoài nghi về thân phận của mình chưa? Cha cậu đối xử với cậu thế nào? Tốt chứ? Cậu ta ngạc nhiên, nhíu mày nhìn Loli, chưa hiểu lắm ý cô muốn ám chỉ điều gì. Một lúc sau cậu mới trả lời. Cha rất thương yêu tôi, cả mẹ cũng vậy. Ngoài yêu thương chăm sóc tôi thì cha còn dạy tôi cách làm người. Loli gật đầu, cả hai người rơi vào im lặng một hồi lâu. Lúc sau, Loli khom người xuống sờ tay vào đúng chỗ viên bi rơi xuống hôm qua rồi nói với cậu. Cậu chủ, giúp tôi đẩy chiếc tủ này ra. Tôi nghĩ ở dưới gầm tủ có vật cha cậu muốn gửi gắm. Mặc dù rất lấy làm ngạc nhiên nhưng cậu ấy vẫn chạy lại và giúp Loli đẩy xích chiếc tủ sách sang một bên. Cô ghé tay xuống nền gạch rồi dùng tay gõ nhẹ từng viên gạch. Quả nhiên đến viên gạch thứ 5 thì phát ra tiếng kêu lạ. Nghe bồm bộp giống như bên dưới bị rỗng. Hai người nhìn nhau, con trai quan tri phủ gật đầu nói với Loli. Cô đợi tôi lát, tôi đi lấy cây thuốc. Một lúc sau cậu quay lại với cây thuồng trên tay. Không mất quá nhiều thời gian để hai người cậy viên gạch đó lên. Bên dưới đúng là có một chiếc hộp gỗ thật. Lưu Ly nhấc nó lên rồi quay lại đặt nó trên bàn. Con trai quan tri phủ hỏi: "Sao cô biết cha tôi giấu chiếc hộp dưới nền nhà?" Lưu Ly đáp: "Là đêm qua cha cậu về báo mộng cho tôi biết. Chắc hẳn nó rất quan trọng." Rồi Lưu Ly tỉ mỉ kể lại giấc mộng đêm qua cho cậu ấy nghe. Nghe đến đâu, da gà trên người cậu nội cuồn cuộn đến đó. Chiếc hộp được khóa rất cẩn thận, bởi vì không biết chìa khóa nằm ở đâu nên cậu trai quyết định phá nó. Bên trong không có thứ gì đáng giá ngoài quyển sách cũ và một lá thư. Lưu Ly giao chiếc hộp lại cho cậu ấy và nói: "Nó thuộc về cậu. Trên phong thư ghi bằng chữ Hán Nôm tôi đọc không hiểu biết gì. Nhưng tôi đoán những thứ quan trọng mà cha cậu để lại chỉ muốn gửi gắm nó đến tận tay người quan trọng nhất trong lòng ông ấy." Cậu run rẩy nhận chiếc hộp, cầm quyển sách lên đưa tay áo lau sạch bụi trên đó rồi lật mở xem từng trang. Một lúc sau cậu đặt quyển sách xuống bàn, mở lá thư ra đọc. Không biết trong thư quan tri phủ viết gì mà cậu ấy đọc đến đâu hai hàng nước mắt lăn dài ra đến đó. Bỗng chốc cậu à khóc nức nở như một đứa trẻ, rồi đưa lá thư cho Lưu Ly đọc, ngồi phệt xuống ghế. "Cậu không sao chứ? Trong thư cha cậu viết gì?" Cậu đun đầy trả lời: "Cô tự đọc đi, sẽ biết." Lưu Ly nhìn lá thư rồi đặt xuống trước mặt cậu mà rằng: "Trong đây toàn viết bằng chữ Hán Nôm, thứ lỗi tôi đọc không hiểu." Con trai quan tri phủ nói trong đau buồn: "Cha tôi làm vậy bởi vì ông không muốn cho ai biết sự thật tàn khốc này ngoài tôi. Trong thư cha tôi viết, tôi không phải là con ruột của cha. Mẹ đã có con với người đàn ông khác. Ngay từ khi mẹ báo đã mang thai thì cha đã biết mẹ có người đàn ông khác bên ngoài. Vì hồi nhỏ, cha bị bệnh quai bị không được chữa trị kịp thời, nên bệnh tình trở nặng dẫn đến vô sinh. Mới đầu cha không muốn lấy vợ bởi lẽ ông biết sẽ không cho vợ mình được một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng vì là người con có hiếu, cha đành lấy một cô gái do cha mẹ hai bên mai mối. Đến lúc chết, cha vẫn chọn cách im lặng, bảo vệ hai mẹ con tôi và giữ danh tiếng cho mẹ." Nói đến đây, cậu òa khóc nức nở như một đứa con nít. Tuy biết cậu không phải con ruột của mình mà vẫn một lòng yêu thương cậu vô bờ bến, âm thầm chịu đựng nỗi đau bị vợ phản bội suốt mấy chục năm trời. Thậm chí đến khi chết, ông vẫn không một lời than oán. Lưu Ly an ủi: "Mong cậu bớt đau buồn. Mẹ cậu làm vậy cũng vì muốn sinh cho nhà chồng đứa con nối dõi. Tuy việc làm của bà ấy là sai, nhưng dù sao đó vẫn là mẹ cậu. Trên đời này chỉ có bà ấy là người thân duy nhất của cậu. Đừng ghét bỏ bà ấy. Nếu cha cậu đã chọn cách im lặng tha thứ cho mẹ cậu, vậy tại sao cậu lại không thể làm giống cha mình? Tôi tin đó là điều cha cậu mong muốn nhất ở cậu sau khi ông ấy qua đời." Tôi... Cậu ta đau khổ, không thể thốt thành lời. Lúc này vì mải say sưa nói chuyện mà cả hai người không phát hiện ra rằng phu nhân đang đứng nép mình bên cánh cửa, lắng nghe hết cuộc trò chuyện. Bà ấy cũng khóc. Có lẽ đây là những giọt nước mắt hối hận muộn màng chảy ra từ tận đáy lòng của bà ấy. Bà ấy lặng lẽ quay người bỏ đi. Phu nhân về đến phòng liền đuổi người làm ra ngoài. Bà ngồi suy nghĩ một lúc rồi quyết định viết cho con trai một lá thư. Xong xuôi đâu đó, bà thẫn thờ vắt sợi dây thừng ngang qua xà gỗ trên mái nhà, cột thành một vòng tròn thòng lọng. Chuẩn bị xong, bà ta leo lên bàn, lại leo lên chiếc ghế đầu đặt ở trên, từ từ đưa đầu vào thòng lọng rồi đá cho ghế đổ. Cơ thể bà ấy treo lủng lẳng trên không trung, giấy giụa một lúc rồi hai chân thẳng đờ, tay buông thõng, chấm dứt cuộc đời đầy bi kịch. Vừa mới sáng sớm, cả nhà quan tri phủ đã nhốn nháo hết cả lên, lời ra tiếng vào bàn tán xôn xao. Tin phu nhân vợ quan tri phủ tự tử chết đêm hôm qua đã được người dân loan tin ra cả vùng. Người thì bảo bà ấy chết là do quá nhớ thương chồng, kẻ độc miệng lại nói tại quan tri phủ thương yêu vợ quá nên hiện hồn về bắt vợ mình theo. Nhưng tất cả đó chỉ là lời đồn vô căn cứ. Thực hư chuyện phu nhân treo cổ chết chắc chỉ có hai người là Lưu Ly và cậu con trai quan tri phủ biết rõ nguyên nhân. Lão quản gia hay tin phu nhân tự vẫn thì như bị sét đánh ngang tai. Ông ta quỳ mọp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Vậy là người tình thầm kín bao năm của ông ta cũng chính là phu nhân vợ quan tri phủ. Cả hai người đã có mối quan hệ bất chính từ lâu nay cũng đã không còn. Chuyện hai người gian díu lén lút qua lại với nhau, tuy quan tri phủ biết mà vẫn làm ngơ, bởi vì ông biết bản thân mình không thể làm tròn bổn phận của một người chồng. Trước khi phu nhân được nhập quan, cậu con trai của bà ấy đến gặp lão quản gia. Anh ta không thể nào chấp nhận người đàn ông này lại là cha đẻ của mình, song vẫn có đôi lời muốn nói. Tôi đến đây không phải muốn nhận ông làm bố. Sự thật đó nó làm tôi quá đau đớn. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Ông mãi mãi chỉ là người quản gia trong mắt tôi. Nói xong cậu xoay người bước đi. Vừa đi được ba bước thì lão quản gia ngẩng mặt lên nói với cậu. Cậu chủ, cậu đã biết sự thật được. Cậu xoay nửa khuôn mặt nhìn ông ta bằng một ánh mắt lạnh lùng, nói. Thế gian này không có gì là bí mật mãi mãi, trừ khi người đó đừng làm. Cậu bỏ đi tiếp. Lão quản gia tay bám vào song sắt, áp sát mặt vào đó nhìn cậu, nói với theo. Cậu chủ, cậu khoan hãy đi. Tôi còn một bí mật muốn nói cho cậu nghe. Xong lời nói của lão quản gia bây giờ đối với cậu nó không còn quan trọng nữa. Cậu lặng lẽ bước đi. Đêm hôm đó, lão quản gia nghe thấy tiếng kèn trống đám ma bên ngoài sân dội đến, trong lòng càng dâng lên cảm xúc tội lỗi. Vì quá dày vò bản thân với những việc sai trái mình gây ra, nên ông ta chọn cách cắn lưỡi tự vẫn. Vụ án quan tri phủ khép lại, tội danh rõ ràng. Hung thủ chính là lão quản gia trong phủ. Xế chiều, ông lão tiễn Lưu Ly ra tận ngoài cổng, vừa đi vừa dặn dò cô. Từ đây đến nhà ông Phú Hộ nói xa không xa, mà bảo gần cũng không gần. Lưu Ly, trên đường đi nếu cô nghe thấy bất cứ ai gọi tên mình thì tuyệt đối không được quay lại nhìn, càng không được lên tiếng. Ngậm thêm miếng cam thảo vào miệng, đeo thêm lá bùa bình an này trên người, cô sẽ an toàn cho tới nhà. Lưu Ly mãi suy nghĩ điều gì đó mà không hề để tâm đến những lời dặn quan trọng của ông cụ. Đột nhiên cô đi lùi lại phía sau, cặp lông mày nhăn lại, ngẫm nghĩ vài ba việc lấn cấn trong đầu. Ông cụ khựng lại theo, ngoảnh lại hỏi Lưu Ly. Này, cô đang nghĩ gì đấy à? Có nhớ lời ông già này dặn hay chưa? Lưu Ly bị cắt ngang dòng suy nghĩ, ngước lên nhìn ông cụ và đáp. Cháu thấy vụ án quan tri phủ bị người ta sát hại vẫn còn nhiều điểm đáng nghi ngờ. Chỉ tiếc thái sử đại nhân đã hồi phủ từ hôm qua. Hung thủ sợ tội chọn cách tự vẫn chết trong nhà giam. Ông cụ ngạc nhiên hỏi Lưu Ly. Chẳng nhẽ hung thủ thật sự không phải là lão quản gia ư? Lưu Ly gật đầu trả lời. Theo cụ, người được lợi nhất trong chuyện này là ai? Ông cụ ngẫm nghĩ trong giây lát rồi gật cụ trả lời. Là con trai quan tri phủ. Và còn một người nữa, đó chính là quan tri phủ sắp về đây nhận chức, thế chỗ cho người cũ. Lưu Ly nói tiếp lời. Cô nói đúng ý cháu rồi đấy. Nhưng con trai quan tri phủ theo con mắt quan sát và sự cảm nhận của cháu về mấy ngày ở bên cậu ta trong phủ, thì cháu thấy cậu ấy là một người con trai tốt tính, lương thiện. Không phải vì tận mắt chứng kiến những việc cậu làm trong mấy ngày qua mà cháu có suy nghĩ vậy, mà bởi vì trên người cậu ta không xài loại hương thơm đặc biệt đó. Ông cụ tò mò hỏi tiếp. Cô nói tiếp đi, người cô nghi ngờ là ai? Lưu Ly đáp. Cháu cũng không biết, trong suốt hai ngày quan thái sử xét xử vụ án, người này đều không có mặt. Đặc biệt, mùi hương trên cơ thể người này phát ra rất giống với mùi hương trên người vị phu nhân kia. Ông cụ khựng chân nói. Ồ, làm sao có thể trùng hợp được vậy cơ chứ? Xem ra những suy nghĩ của cô đều có căn cứ. Nhưng tôi khuyên cô, tạm thời làm ngơ việc này đi. Nếu hung thủ thật sự chưa lộ diện, chứng tỏ sau lưng kẻ này có người chống đỡ. Nhưng mà cháu... Lưu Ly nói đến đây, ông cụ lập tức xua tay cắt ngang. Thôi, đừng có bướng. Trước mắt cô không chỉ còn một con đường dài cần phải vượt qua, mà khi đến đích cô còn phải gặp muôn vàn khó khăn ở đó. Đừng lo chuyện bao đồng kẻo đức hòa vợ thân, hãy lo cho mình trước đi đã. Lưu Ly không nói gì, chậm chậm bước đi tiếp. Bỗng cô ngẩng mặt lên trời rồi thở hắt ra một hơi, mỉm cười nhìn ông cụ và nói lời chào tạm biệt. Cháu cảm ơn ông mấy ngày qua đã giúp cháu rất nhiều, nhưng cháu vẫn có chuyện muốn hỏi ông. Ông cụ giơ tay ra hiệu không muốn nghe tiếp, một lúc sau mới nói với cô. Bây giờ vẫn chưa phải lúc hỏi chuyện đó, cô hãy làm cho xong việc ở kiếp này mà cô chưa hoàn thành nó đi. Như vậy kiếp sau cô mới có cơ hội để sống. Ngoài cổng, chiếc xe ngựa đang đợi sẵn trước cửa. Thấy Lưu Ly bước ra khỏi phủ, một gia nhân chạy đến trước mặt thưa. Dạ chào mợ hai, ông bà chủ sai con sang đây đón mợ về, mời mợ lên xe. Lưu Ly nhìn người đó mỉm cười, rồi quay lại cười với ông cụ nói lời từ biệt. Ông cụ vỗ vỗ lên vai cô và nói. Đi đi, nhớ làm theo những lời ông già này dặn. Tôi tin ở hiền sẽ gặp lành, người tốt luôn gặp may và có quý nhân phù trợ. Tiễn Lưu Ly khuất, ông cụ mới quay vào nhà. Nhìn ngôi nhà rộng lớn của gia đình quan tri phủ mà ông cụ không khỏi xót xa thay cho họ. Chỉ vì những khúc mắc nhỏ nhoi trong lòng dần lớn lên thành thù hận đã khiến một gia đình tan vỡ. Theo sau là tiếng thở dài. Không gian xung quanh lặng phắc tối đen như mực, tựa như một bầu trời bất tận. Ngọn đèn báo treo trên đầu xe thi thoảng lại đung đưa theo nhịp sốc. Đối với con đường dài tối om tò mò phía trước, thì ngọn đèn tựa như ánh sáng của một con đom đóm lóe lên trong màn đêm đen kịt. Bỗng, chiếc xe ngựa dừng lại đột ngột. Con ngựa thình lình nhảy bổ hai chân trước lên cao, hí vang vọng cả một ngọn núi. Lưu Ly bị dọa làm cho sợ, xém chút nữa bị văng ra khỏi xe. May mà cô bấu kịp thời vào thành xe, thoát được một cú ngã đau đớn. Nhưng cô vừa vén tấm rèm cửa lên toan hỏi cậu gia nhân đã xảy ra chuyện gì, thì bất ngờ cô không trông thấy bóng dáng cậu gia nhân đâu nữa. Đôi mắt con ngựa trợn trừng nhìn chằm chằm về phía trước. Trong đôi mắt ấy hiện dần lên một bóng hình. May thay, ngọn đèn vẫn chưa bị rơi xuống sau cú nhảy bổ hai chân trước của con ngựa. Lưu Ly đứng dậy kiễng chân với lấy ngọn đèn. Ánh lửa chìa ra màn đêm vô tận phía trước, còn yếu ớt hơn cả đốm sáng, đom đóm, không thể nhìn ra đâu là đường đi. Trong bóng đèn vô tận, có nhiều ánh sáng bé tí lập lòe chớp nháy, hệt như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Phía dưới những vì sao còn thấp thoáng nhìn thấy tầng mây xám xịt, từng đường chảy dài, im lìm bất động. Lưu Ly lẩm nhẩm trong miệng tự trấn an mình. Không sao, chỉ là hoa mắt, mình chỉ đang bị hoa mắt mà thôi. Dứt lời cô nhảy phóc xuống khỏi xe, nhìn không gian lặng phắc bốn bề gân cổ gọi lớn. Có ai ở đây không? Giúp tôi với, tôi đang bị lạc đường. Phía sau lưng cô, hai kẻ đỉnh mò trong bóng tối phóng đôi mắt giận dữ theo bóng lưng của Lưu Ly. Phía dưới còn một cặp mắt đỏ ngòm đang nhìn cô chằm chằm. Đó chính là cặp mắt đầy sát khí của con mèo đen tuyền trên tay mụ đàn bà. Mụ ta vuốt ve con mèo, hỏi gã đàn ông đứng bên cạnh. Có cần tôi giết cô ta ngay bây giờ không? Gã đàn ông hừ tiếng, trả lời mà mắt vẫn dán theo hướng Lưu Ly đang đi. Chưa phải lúc, để con nhỏ này sống thêm ít ngày nữa, khi đó chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Mụ ta ngạc nhiên, trừng mắt nhìn gã đàn ông rồi hỏi. Tại sao? Hải cầu đã bị vẻ đẹp của cô đánh gục. Gã cười phá lên mà rằng. Muốn làm lên đại sự, tôi sẵn sàng hy sinh đi vài thứ, huống chi là kẻ xa lạ. Vụ án quan tri phủ vừa mới kết án xong, cứ để mọi chuyện tạm thời lắng xuống trước đã, rồi tôi sẽ tính bước đi tiếp theo. Bây giờ bà ra tay sát hại người làm chứng, chuyện này đến tai quan lớn ông ta ắt sinh nghi. Như vậy chẳng phải vì một phút nóng vội mà tự đẩy bản thân vào con đường chết hay sao? Bà ngẫm xem, những lời tôi nói có đúng không? Bà ta cười nhếch môi, bỗ vỗ bàn tay già nua sần sùi lên con mèo, rồi vỗ mạnh vào mông nó nói. Về nhà đợi lệnh ta. Tức thì con mèo nhảy phóc xuống đất khỏi đôi tay của bà ta, mà đêm đen và màu lông của nó hòa vào làm một biến mất dạng. Bà ta nói với gã đàn ông: "Thôi được, khi đó nợ cũ nợ mới tôi sẽ tính sổ với cô ta. Đến lúc ấy, nếu cậu còn ra sức ngăn cản, thì cậu trong mắt tôi chính là kẻ thù." Gã cười đều nói: "Tôi biết chứ, nhưng tôi sẽ không để điều ấy xảy ra đâu." Hai người họ quay đi vừa nói: "Tôi muốn bà nhổ hai cái gai trong mắt giùm tôi. Có vậy, ngày tháng sau này chúng ta mới an tâm ngủ ngon giấc." Bà ta cười trừ nói với gã: "Có phải chính là hai gã thổ phỉ dưới trướng lão quản gia không? Tưởng gì, hai gã tép riu đấy tôi lấy mạng bọn chúng lúc nào chả được." Gã dừng chân, đánh mặt sang bên nhìn bà ta bằng nửa khuôn mặt, nói: "Tuy nhiên bà vẫn phải cẩn thận một chút, kẻo mọi chuyện lại đi quá xa." Bóng lưng của họ cũng dần chìm vào màn đêm đen đặc. Cùng thời điểm đó, ở đời thực, ông bá đang nằm ngủ, chợt giật mình khi nghe tiếng điện thoại đổ chuông. Ông liền trồm người với, thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, ông vùng dậy bấm nút nghe. Phía bên kia đầu dây, giọng của luật sư Hải vang vọng: "Ông chủ, tôi đã điều tra ra ai là kẻ đứng sau vụ tai nạn của cô chủ. Tôi sẽ gửi tài liệu qua Gmail cho ông ngay bây giờ." Ông bá nghe xong tỉnh ngủ luôn. Đúng lúc này cổ họng ông khát khô, mà bình nước trên bàn cũng cạn sạch. Ông mở cửa chống gậy bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "Chú làm tốt lắm, tôi chờ tin của chú." Chỉ mất chưa đầy một phút sau, điện thoại báo có tin nhắn trong Gmail. Vừa mới mở ra xem, ông chết sững. Ông khứng lại theo cảm xúc khi biết được sự thật kinh khủng này. Tay ông run rẩy tắt điện thoại bỏ vào túi. Tim ông nhói lên, nhịp như muốn vụn vỡ làm đôi. Đang mải chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn thì tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ vang lên. Ông bá vừa nghe máy thì đầu dây bên kia có tiếng thắng xe gấp gáp vang lên, vọng lại như rót vào tai của ông bá. Người đầu dây bên kia nói trong tiếng hét thất thanh: "Ông chủ, tôi không xong rồi, họ đang cho người truy đuổi tôi." Sau câu nói đó, một chiếc xe tải mất lái chạy phía trước đâm thẳng vào chiếc ô tô của luật sư Hải đang cầm lái. Cú đâm khá mạnh khiến phần đầu chiếc xe móc méo biến dạng. Luật sư Hải thét lên một tiếng chói tai rồi nằm gục trên vô lăng, trán vỡ toác ra làm đôi, để hở lớp xương sọ trắng phau, hai mắt trợn trừng, khuôn mặt trong chốc lát nhuốm đỏ toàn là máu, chết không nhắm mắt. Ông bá đứng phát dậy, thấp thỏm trong lo âu hỏi trong điện thoại: "Luật sư Hải, chú không sao chứ?" Xong mãi chẳng thấy luật sư Hải trả lời, tim ông lại nảy lên nhịp. Chiếc điện thoại trên tay luật sư Hải đã rơi xuống sàn xe. Trên màn hình vẫn đang hiện rõ cuộc nói chuyện. Chiếc xe tải gây tai nạn nhanh chóng rời khỏi hiện trường bỏ trốn. Do đoạn đường này về khuya ít người qua lại nên khá vắng. Khi vụ việc xảy ra không hề ai hay biết. Chiếc xe tải vừa bỏ đi, có hai gã mặc đồ đen ngồi trên chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy đến. Một gã đứng canh, gã còn lại tiếp cận chiếc xe làm những việc mờ ám. Bọn chúng dùng búa đập vỡ phần kính bên cánh cửa, thò tay vào kiểm tra xem nạn nhân đã chết hẳn chưa. Thấy nạn nhân đã tắt thở, bọn chúng nhanh tay gỡ chiếc camera hành trình, mò mẫm tìm chiếc điện thoại của luật sư Hải, gom luôn cả chiếc cặp số để bên cạnh ông ấy, rồi leo lên xe tẩu thoát. Rõ ràng đây là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước, còn hung thủ là ai vẫn là một con số bí ẩn. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, ông bá quyết định đi xuống dưới nhà gọi người chở mình đến chỗ luật sư Hải. Chợt sau lưng có tiếng bước chân lẹt xẹt vang lên rất nhẹ. Ông bá ngoảnh lại nhìn, cánh tay cầm điện thoại từ từ hạ xuống, nhìn người đứng sau lưng mình, mắt trợn tròn, miệng há hốc, như thể ông ấy quá đỗi ngạc nhiên. Ông bá lắp bắp hỏi: "Là mày, tại sao? Tao chưa đủ tốt với mày hay sao?" Chưa kịp nói hết câu, người phía sau ông ấy giơ đôi tay khẳng khiu săn chắc, đẩy ông bá ngược ra phía cầu thang. Do mất đà lại không kịp đề phòng, nên ông bá ngã bật ngửa xuống dưới, lăn lông lốc. Chiếc điện thoại và chiếc gậy trên tay ông ấy văng lên cao, rồi rơi xuống đất với một lực khá mạnh. Lần này vì quá kinh ngạc nên ông bá không kịp kêu cứu. Cơ thể ông lăn từ trên cầu thang xuống dưới nhà, đầu đập xuống nền khá mạnh. Cú va chạm khiến đầu ông ấy bị thương rất nặng, bất tỉnh ngay tức khắc. Bà giúp việc đang ngủ trong phòng, bỗng bên tai nghe thấy có tiếng động lạ ngoài phòng khách. Bà liền choàng tỉnh. Trước giờ bà ấy là người ngủ rất say giấc, vậy mà hôm nay không hiểu sao tiếng động nhỏ nhặt ấy lại làm bà thức. Bà quyết định không ngủ nướng nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 4 giờ sáng. Bà vươn vai vặn mình, nghĩ trong đầu thôi thì dậy tầm này ra sân vận động chân tay cho cơ thể đỡ uể oải. Vừa bước ra khỏi phòng, chân bà chững lại, đưa bàn tay nhăn nheo lên dụi mắt, cố mở thật to nhìn qua hướng chân cầu thang. Bà ấy giật mình khi nhận ra người nằm bên kia chính là ông chủ. Bà ấy hét lớn lắm, tiếng kêu cứu của bà khiến cả nhà bừng tỉnh. Bà giúp việc chạy đến đỡ đầu ông bá lên, lay lay bờ vai mếu máo nói: "Trời ơi ông chủ, mau tỉnh dậy đi ông chủ, ông đừng làm tôi sợ nghe." Ông Khải vội vã chạy xuống vội hỏi: "Bà tôi bị làm sao thế? Sao mà ra nông nỗi này cơ chứ?" Bà giúp việc run rẩy đáp: "Tôi cũng không biết nữa cậu chủ, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy ông chủ nằm đây bất tỉnh. Mau lên, kêu chú Tường chuẩn bị xe, đưa bà tôi đi bệnh viện gấp." Rồi ông Khải ôm ba mình vào lòng, lay lay nói: "Trời ơi, ba, tỉnh lại đi ba ơi, mở mắt nhìn con nè ba. Bà mà có chuyện gì làm con, sao mà con sống nổi hả ba?" Cô chàng nghe thấy bên dưới nhà có tiếng ồn ào, vừa chạy xuống thấy ba mình nằm bất động, đầu chảy máu, cũng òa khóc nức nở. Cô chả lao đến giật cơ thể của ông bá ra khỏi vòng tay của anh hai, ôm chặt ba vào lòng, đôi mắt ướt đẫm lệ. Cô nói trong nước mắt: "Tại sao tai họa cứ liên tục ập đến gia đình mình như vậy? Vừa mấy hôm trước Ngọc Điệp gặp tai nạn còn chưa tỉnh, bữa nay lại tới lượt ba, người mà con luôn yêu thương và kính trọng." Tim cô đau như cắt, ruột gan xoắn vặn cả lên. Người nhà đưa ông bá đến bệnh viện. Sau 2 giờ cấp cứu, ông bá vẫn chưa thể tỉnh lại, mà cũng có khi là mãi mãi sẽ không tỉnh. Cú ngã khiến não bộ của ông bị tổn thương khá nghiêm trọng. Tuy được các bác sĩ phẫu thuật kịp thời, nhưng xem ra tình trạng của ông ấy không được khả quan cho lắm, bởi vì tuổi tác của ông đã già yếu. Sau ca phẫu thuật, chỉ có mình cô trà ở lại chăm sóc ba mình. Trước khi tới bệnh viện, cô dặn nhỏ Na rất kỹ, không được cho ai vào thăm Ngọc Điệp, nếu như người thứ ba là cô vắng mặt. Còn đang buồn bã lo lắng về sức khỏe của ba mình, thì chú Tường tài xế gọi điện đến báo. Không biết chú ấy nói gì mà khi nghe xong, mặt cô trà liền biến sắc. Cô ấy ngồi phệt xuống ghế run run hỏi: Chú nói sao cơ? Luật sư Hải vừa mất do tai nạn." Tiếng chú Tường bên kia đầu dây vang lên: "Vâng thưa cô chủ, cậu Hải vừa mất cách đây ít phút. Người thân của cậu ấy báo cho tôi biết thưa cô chủ." Cô trả làm nhảm trong miệng: "Vậy là có nghĩa luật sư Hải và ba cháu, hai người họ gặp chuyện vào cùng một thời điểm. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên trùng hợp đến như vậy." Chú Tường trấn an: "Cô chủ bình tĩnh trước đã, đừng hoang mang. Trong lúc này càng không nên nóng vội. Chỉ cần chúng ta hành động sơ suất một chút cũng là tạo cơ hội cho kẻ ác đạt được thành công dễ dàng hơn." Cô trả tay siết chặt vạt áo, đôi môi rung lên vì giận, gạt hết tâm tư qua một bên nói với chú Tường: "Sáng mai cháu sẽ đến viếng luật sư Hải, phiền chú qua đón cháu lúc 9 giờ. Còn nữa, cháu nhờ chú hỏi vợ luật sư Hải xem chú ấy có dặn cô ấy điều gì không, như giấy tờ, tài liệu hay bất kể thứ gì nhắc đến gia đình cháu lúc này cần phải giữ lại hết." "Vâng, tôi hiểu rồi cô chủ. Anh hai cháu biết chuyện này chưa?" "Dạ cô chủ, ông chủ cũng vừa mới biết." Cô trà hít vào một hơi thật sâu, suy nghĩ trong giây lát rồi dặn dò chú Tường: "Chú này, hôm cháu nghe nói con trai chú có mở văn phòng thám tử riêng, Phiền chú kêu cậu ấy đến gặp cháu ngay bây giờ có được không ạ? Ông Tường vội giải thích. Ôi, văn phòng văn phọt gì đâu cô ơi. Mấy đứa nó ăn nói khoác lác trên mạng cả đấy. Lúc trước con trai tôi được thuê về văn phòng thám tử làm việc bởi nó thành thạo công nghệ. Về sau nó xin nghỉ việc vì cảm thấy công việc này không minh bạch cho lắm. Bề ngoài nói làm thám tử riêng, thực chất công ty bắt ép nó xâm nhập vào hệ thống máy tính của các công ty lớn, đánh cắp tài liệu bán cho công ty đối thủ, hoặc tìm ra điểm yếu tống tiền họ. Để được yên thân và rời khỏi văn phòng ma đó, gia đình chúng tôi phải chạy vạy khắp nơi vay mượn đến cả tỷ đút tiền cho chúng. Chúng mới chịu để yên. Cô chả nghe xong cũng hiểu ra ngay vấn đề. Xong cô vẫn cười nhẹ nói với chú Tường. Không sao, chỉ cần giỏi công nghệ thôi cũng được. Cháu cần cậu ấy làm giúp mình một số việc. Tiền lương cháu sẽ trả gấp đôi. Ông Tường nói. Xưa nay ông bà chủ đối xử với chúng tôi như người thân. Vụ của thằng con trai tôi cũng do ông chủ đứng ra lo liệu. Khi tôi không chạy vậy đủ tiền, ơn cứu mạng giúp đỡ của ông chủ kiếp này gia đình tôi trả còn không hết. Này ông chủ gặp nạn, cô cần chúng tôi giúp gì xin cứ nói. Tôi sẽ bảo con trai tôi quay lại thành phố ngay ngày mai. Cô trả gật đầu nói. Vậy cậu ấy hiện tại không ở trong thành phố. Nếu được ngày mai chú gọi cậu ấy về giúp cháu nhé. Thú thực với chú, giờ hai cha con nhà chú ra, cháu không tin tưởng một ai cả. Ông Tường trả lời. Dạ, xin cô chủ cứ yên tâm. Còn nữa, chuyện này mong chú đừng nói cho anh hai cháu biết. Cháu không muốn người đàn bà kia lợi dụng lúc gia đình cháu rối ren để trục lợi. Vâng, tôi hiểu rồi. Cô trả cúp máy đi ra phía cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Không biết bao giờ ba cô và con bé Ngọc Điệp mới tỉnh lại. Sực nhớ ra điện thoại của ba, cô gọi về báo cho nhỏ Na phải tìm bằng được điện thoại của ông chủ. Chắc chắn trước khi xảy ra chuyện, hai người đã có cuộc nói chuyện với nhau. Để chứng minh những điều mình nghĩ trong đầu là đúng, việc cấp bách trước mắt vẫn là phải tìm thấy chiếc điện thoại. Rừng núi buổi sớm mai thường khởi nên một màn sương mờ nhạt. Khu rừng cô đang băng qua cũng không ngoại lệ. Đôi chân phía dưới ướt sũng vì nước sương đọng khiến đôi bàn chân lưu ly bị tê cứng. Mặc dù trời đã tảng sáng, song khu rừng vẫn ngưng đọng một màn sương trắng mờ đục như sữa, khiến những thân cây sánh đôi trông mờ mờ ảo ảo, tựa như một đám yêu quái trùm khăn xô trắng. Người đã thấm mệt, cây đèn trên tay cũng tắt ngấm từ bao giờ. Lưu ly đặt nó xuống gốc cây rồi thẳng tiến về phía trước. Cô vẫn nhớ lời dặn của ông cụ. Cứ đi thẳng con đường nhiều ánh sáng vì sao, hướng đó sẽ có quý nhân phù trợ. Nghĩ vậy, nhưng tinh thần cô rất bất an. Đặc biệt thỉnh thoảng cô lại giật mình khi nghe thấy tiếng rú ghê rợn của bầy sói hoang trên đỉnh ngọn núi. Và cả tiếng chim cú vỗ cánh xoành xoạch nháo nhác bay đi khi nghe thấy tiếng động. Hãy nói đúng hơn, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cô giật nảy mình. Bằng hết con đường âm u rậm rạp, cuối cùng Lưu Ly cũng thoát ra khỏi cánh rừng. May mặc suốt quãng đường đi cô không gặp trở ngại gì ngoài việc cậu gia nhân mất tích. Vừa đặt chân về đến làng, phía trước cổng nhà ông Phú hộ đoàn người đã kéo đến đông đúc chen chúc nhau đứng chật cứng. Lưu Ly trong bộ dạng nhếch nhác, quần áo ẩm ướt hơi sương, tóc tai bù xù, chạy đến tò mò hỏi. Thím ơi, nhà ông Phú hộ xảy ra chuyện gì sao thím? Bà tím bên cạnh quay lại nhìn Lưu Ly, tặc lưỡi vẻ tiếc nuối. Cô từ nơi khác đến đấy hả? Vậy không biết là phải rồi. Đêm qua cô chủ Hoa Chanh con gái ông Phú Hộ và bà cả trên đường đi lễ Phật về thì bị người ta cưỡng hiếp. Hôm nay đàn trai hay tin lập tức đến hủy hôn, cũng chưa biết hai bên giải quyết sao nữa. Nghe đến đây, Lưu Ly vội rẽ đám đông len lỏi dòng người vào nhà, đến cổng còn bị người làm cản lại. Cô là ai? Không phải sự miễn vào. Tôi là mợ hai nhà này, xin cho tôi vào trong. Câu trả lời của Lưu Ly khiến anh ta hoài nghi, nhìn cô từ đầu đến chân một lượt rồi xua tay lắc đầu. Khi trông thấy bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của cô. Cô mau đi đi, đi xin ăn thì hôm khác hẵng đến. Hôm nay nhà ông chủ chúng tôi có việc hệ trọng lắm. Lời anh ta vừa dứt, nhỏ May trong nhà chạy ra, nhìn mợ hai rồi lo lắng hỏi. Trời ơi, mợ chủ, sao mợ lại ra nông nỗi này cơ chứ? Thưa lỗi cho em định chuẩn bị xe đi đón mợ từ sớm, mà vừa lúc cô chủ bị người ta hãm hại. Mợ vào đây, mày chuẩn bị nước ấm cho mợ tắm. Nói xong nó quay lại nói với cậu gia nhân gác cổng. Anh tránh qua một bên, tôi còn phải đưa mợ hai về phòng. Cậu hai mà biết cậu dám hôn lão với vợ cậu, coi chừng cậu tỉnh dậy bóp cổ cho coi. Người gia nhân nghe vậy liền run như cầy sấy, chắp tay thưa bẩm. Dạ thưa mợ, là tôi có mắt không tròng nên mới không nhận ra mợ. Xin mợ tha tội cho. Lưu Ly thở dài nói. Mình đi thôi may, cô ấy không biết không có tội. Hơn nữa chị vừa về đây làm dâu được một đêm thì hôm sau phải đến nhà quan tri phủ còn gì. Mày nhìn anh ta bĩu môi nói. Mày là mợ chủ rộng lượng không so đo tính toán với anh đấy. Nếu không anh còn được ở lại đây làm việc sao? Dạ dạ tôi biết mà, đội ơn mợ chủ. Lưu Ly kéo May đi vừa nói. Đi thôi May, đừng gây khó dễ cho cậu ấy. Trên đoạn đường đi về phòng, May kể tường thuật lại vụ cô chủ Hoa Chanh bị một gã ăn mày vật xuống làm nhục. Nhưng theo lời cô chủ Hoa Chanh nói, thì khi gã đó từ bóng tối lao ra, chỉ vật cô chủ xuống. Chưa kịp giở trò đổi bại đã bị cô chủ đạp văng ra, sau đó bỏ chạy. Lưu Ly cau cặp chân mày ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Mày à, thường ngày cô chủ Hoa Chanh đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ. Sao hôm nay ra ngoài lại không có ai đi theo? Mày vừa chải tóc cho mợ hai vừa đáp. Con đi cùng đấy chứ mợ. Nhưng khi đi lễ chùa xong, cô chủ ghé tiệm may hỏi ông chủ tiệm may áo cưới cho cô chủ xong chưa. Vừa khoác áo lên người đã thấy rộng hơn thân hình cô chủ. Là một người theo đuổi nét đẹp nên cô chủ yêu cầu ông chủ tiệm sửa lại cho mình và ngồi đợi ông chủ tiệm sửa xong lấy về luôn. Khoảng thời gian đó do đợi ông chủ tiệm sửa áo cưới lâu quá mà thuốc sư chủ chỉ cắt cho bà cả lại phải sắc đúng giờ, nên cô chủ Hoa Chanh mới sai người làm mang thuốc về trước. Chẳng biết ông ta sửa kiểu gì mà mãi tận sẩm tối mới xong. Khi cô chủ cầm áo cưới về tới đoạn đường vắng thì gặp nạn. Nói tới đây, tay nhỏ May khựng lại, nét mặt có chút buồn bã hỏi mợ hai. Mợ hai, mợ có tin cô chủ bị... Nó hỏi đến đây, Lưu Ly hiểu ngay nhỏ May muốn nói gì, liền gạt phắt đi đứng dậy giọng quả quyết. Không, chỉ tin cô chủ Hoa Chanh không nói dối. Tuy chưa tiếp xúc với cô ấy lâu, song từ cử chỉ nét mặt và lời nói thì chị cảm nhận được cô chủ là một người con gái tốt, nết na thủy mị. Nói đoạn, Lưu Ly bảo nhỏ May dẫn mình đi sang gặp cô chủ Hoa Chanh. Đến cửa gian nhà lớn, Lưu Ly toàn bước vào trong chào cha mẹ cho phải phép trước rồi mới qua thăm cô chủ. Nào ngờ vừa đi đến cửa, lời qua tiếng lại từ trong nhà vọng ra, khiến đôi chân cô khựng lại. Con gái tôi đã khẳng định rằng gã ăn mày đó chưa làm gì được nó. Vậy gia đình ông bà đòi hủy hôn là sao? Sau này con gái tôi còn đâu mặt mũi nhìn người đời. Tiếng Hoa Chanh trong nhà khóc thút thít. Bên xui ra đối đáp. Chỉ nghe một phía con gái ông bà nói lấy gì chúng tôi tin. Bằng chứng đâu? Bằng chứng cô ấy còn trong sạch. Nếu như cô ấy và gia đình ông đưa ra được một cách thuyết phục, chúng tôi sẽ xem xét lại về chuyện hôn nhân giữa hai nhà. Còn nếu không, chúng tôi xin hủy hôn ngay lập tức. Nhà tôi không muốn phải nuôi con hoang của kẻ khác đâu. Ông Phú Hộ tức giận đập tay xuống bàn bóp một cái, chỉ vào mặt nhà xui ra mà rằng. Thực cút, chẳng có cưới xin gì nữa. Giữa cái đám cưới quan trọng trinh tiết hơn danh dự của con bé thì chắc gì sau khi được cả đi, con gái tôi được hạnh phúc. Mấy người ra khỏi nhà tôi nhanh lên. Xính lễ tôi sẽ cho người chuẩn bị đầy đủ đem qua trả. Con gái tôi biết nó là đứa ngoan hiền hiếu hạnh, biết giữ bản thân mình trong mọi hoàn cảnh. Vậy mà qua lời nói của thiên hạ và mấy người, con gái tôi lại trở thành đứa nói dối, danh dự bị chà đạp đấy. Hoa Chanh quỳ gập đầu gối xuống, nắm chặt tay cha lắc đầu, nói trong nước mắt. Cha ơi, con và anh ấy yêu thương nhau thật lòng, xin cha mẹ hai bên tác thành cho tụi con. Ông Phú Hộ vỗ vỗ vào vai con gái tựa như trấn an. Ánh mắt giận dữ khi nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, nhìn con gái trìu mến nói. Con à, nhà ta không thiếu thốn gì, thà để con bên cạnh cha mẹ cả đời, chứ cha không lỡ gả con về nhà họ. Bà ba lúc này mượn cớ xen vào nói. Mình à, tôi nghĩ con bé Hoa Tranh nhà chúng ta nói đúng đấy mình à. Nếu bây giờ chúng ta hủy hôn vào lúc này thì cả đời con bé sẽ không gả đi được đâu. Lần này đến lượt bà cả trừng mắt quát. Cô nói vậy mà nghe được hả? Họ đến đây không những nặng nặc đòi hủy hôn với con gái tôi, còn một mai cho rằng con bé đã bị gã kia cưỡng hiếp. Hôm nay dù bất cứ giá nào, tôi cũng phải bảo vệ danh dự cho con bé. Song không vì vậy mà phải năn nỉ gia đình họ tiếp tục mối hôn nhân này. Lời ông ấy nói đúng. Nếu gả con gái vào một gia đình đã có hiềm khích thì chắc gì con bé được hạnh phúc đến cuối đời. Tiện đây tôi muốn hỏi, cậu Kiệt, chuyện hôn nhân này là của cậu và con gái tôi, cậu quyết định thế nào? Anh ta cúm núm nép sau lưng cha mẹ như một con cún con, không dám lên tiếng trả lời, lâu lâu lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cha mẹ. Bà cả nhếch môi cười, hừ một tiếng khinh bỉ thái độ nhút nhát không chút bản lĩnh của cậu ta, lại càng cho rằng quyết định của ông bà là đúng. Con thấy chưa? Đây mà là người đàn ông con yêu thương đấy hả? Người con muốn chung sống với anh ta cả đời đấy ư? Đến cả người con gái mình yêu còn không bảo vệ nổi, thì cuộc đời con ở bên cạnh cậu ta sẽ khổ cả đời. Cô chủ Hoa Tranh xả vào lòng mẹ khóc nức nở. Cô không ngờ người đàn ông mình thương lại yếu đuối nhu nhược đến vậy. Mãi một lúc sau, đàn trai mới lên tiếng. Ông bà hãy thử đặt mình vào vị trí của con trai tôi rồi đưa ra quyết định. Cho dù thế nào, chúng tôi vẫn muốn hủy mối hôn sự này. Ông Phú Hộ tức giận, đập tay xuống bàn đứng phát dậy, chỉ tay vào mặt Thông Gia rồi quát. Cút! Tiếng quát của ông làm Lưu Ly đứng bên ngoài giật nảy mình. Mà không chỉ có cô, hầu như mọi người đều kinh ngạc trước sự tức giận tột độ của ông ấy. Bầu không gian càng trở nên căng thẳng, tất cả rơi vào trầm tư. Gia đình nhà xui cảm thấy ở đây sẽ bị mất mặt, nên sau tiếng cút của ông Phú Hộ thì họ đứng phát dậy nói dõng dạc. Chúng ta về. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Khoan đã, hôm nay tôi phải lấy lại danh dự cho chị tôi bằng bất cứ giá nào. Mọi ánh mắt tò mò nhìn đổ dồn về hướng của cô chủ Hoa Quỳnh vừa nói. Lúc này cô chủ Hoa Quỳnh từ đâu chạy sộc vào nhà. Theo sau lưng cô ta là một người đàn bà có vẻ ngoài rất lạnh lùng bí ẩn. Lúc đi ngang qua chỗ Lưu Ly đứng, bà ta dừng lại, khẽ liếc nhìn cô một cái rồi lại bước đi tiếp. Hoa Quỳnh thưa bẩm. Thưa cha, thưa mẹ, dù chị con không gả đi nữa nhưng danh dự cả đời chị con không thể bị chuyện này hủy hoại được. Nên hôm nay con có mời bà đỡ nổi tiếng nhất vùng này đến đây. Với nhiều năm kinh nghiệm đỡ đẻ cho rất nhiều người, bà ấy dễ dàng biết được chị con còn trinh tiết hay đã mất. Người đàn bà cúi đầu chào mọi người sau câu nói của Hoa Quỳnh. Hoa Tranh ngước lên nhìn bà ta, nét mặt người đàn bà này khiến cô cảm thấy sợ hãi. Hai tay bấu chặt vào cánh tay của mẹ lay lay. Bà cả vỗ về trấn an. Mẹ thấy Hoa Quỳnh nói đúng đấy, hãy con làm theo thử, cũng không mất mát gì mà. Hơn nữa còn chứng minh được sự trong sạch của con. Hoa Tranh sau khi được mẹ an ủi động viên, mặc dù có chút sợ hãi bà ta song vẫn miễn cưỡng gật đầu. Bà ba chen ngang, thuận nước đẩy thuyền. Phải đấy, chỉ là kiểm tra chi tiết thôi mà chẳng có mất mát gì. Nếu con không bị gã kia cưỡng hiếp thì cần gì phải sợ, đúng không nào? Bà cả lừ mắt, nụ cười trên môi bà ta tắt ngấm. Ông Phú Hộ thở dài, xua tay nói. Vậy cũng được, cha đồng ý chuyến này. Hoa Tranh, con theo em con vào trong cho bà đỡ kiểm tra. Cha muốn họ tận tai nghe thấy và tận mắt chứng kiến sự thật, chứng minh được con trong sạch, con không bị người đời cười khinh. Hoa Tranh đành đi theo cô em cùng cha khác mẹ và người đàn bà kia sang phòng bên cạnh. Theo sau cô là một người giúp việc thân cận. Khi đang đi qua chỗ Lưu Ly, cô chộp lấy cánh tay đang run rẩy của cô chủ Hoa Tranh an ủi. Cô chủ à, người tốt như cô chủ sẽ được bình an. Tôi tin cô chủ là người trong sạch. Hoa Tranh mỉm cười, bình tĩnh chia tay nhìn Lưu Ly bằng ánh mắt buồn bã. Tự dưng trong lòng Lưu Ly có cảm giác bất an. Đi sang phòng bên, cô chủ Hoa Tranh bước vào phòng trước. Đến lượt người đàn bà kia vừa nhích lên một bước thì bị Hoa Quỳnh kéo lại. Khóe môi cô ta nở ra nụ cười nham hiểm, nhìn chằm chằm bà ta như gầm giao dịch. gì đó rồi mới chịu buông tay bà ta ra. Cánh cửa phòng khép lại rầm. Trong lòng Lưu Ly nóng như lửa đốt, ruột gan xoắn vặn cả lên. Đang trong lúc tình thế cấp bách, cô lẩm nhẩm 3 lần trong miệng. Một cái tên hiện lên trong tâm trí cô. Lý Văn Liêm, Lý Văn Liêm, Lý Văn Liêm. Anh ở đâu mà mau đến đây cứu em gái anh đi. Lần này cô chắc mình không gọi sai tên nữa. Ngay lúc này ở trong một gian phòng cách đó không xa, chiếc quan tài đang nằm im bỗng rung lắc dữ dội, tựa như muốn bật ra khỏi chỗ. Lão đạo sĩ đang ngồi xếp chân trước quan tài nghe thấy tiếng động. Thình lình ông mở bừng mắt gõ 3 cái lên thành áo quan, nói với người nằm trong. Vẫn còn 2 canh giờ nữa hồn cậu mới ăn nhập hoàn toàn vào thân xác cậu ấy. Nếu còn ngoan cố muốn ra khỏi đây, ta sẽ không thể giúp cậu thêm lần nữa. Chiếc quan tài thôi không rung lắc nữa, tiếng động cũng im bặt. Lão đạo sĩ lại nói tiếp. Lần trước cậu đã tự ý xuất ra ngoài đi cứu cô ấy. May mà hồn phách không bị thương, chứ nếu không thần tiên giáng thế cũng bó tay. Tôi khuyên cậu, tốt nhất nên nghe lời tôi. Đừng vì một chút mềm lòng bởi khó khăn trước mắt mà đánh đổi cả công sức mấy ngày qua của mình. Lời lão đạo sĩ vừa dứt, một giọng nói ồm ồm khàn đục vang lên. Mau đi cứu vợ và em gái tôi. Lão đạo sĩ cười rồi nói. Cuối cùng cậu cũng chấp nhận thân phận thật của mình rồi sao? Thôi được, để tôi ra ngoài xem tình hình thế nào. Lão đạo sĩ đứng dậy, giăng pháp trận bằng sợi chỉ đỏ trên 4 cọc cắm xung quanh chiếc quan tài. Sau đó mỗi cọc dán lên 1 lá bùa. Ông ta cảm thấy chưa yên tâm, còn họa chú kín trên pháp trận mới rời đi. Ra đến cửa, ông ta can dặn người đứng gác. Không được cho ai lại gần áo quan nghe chưa? Thấy mèo hoang, đặc biệt là mèo đen, phải đuổi đi ngay lập tức, đừng để nó nhảy qua quan tài. Người gia nhân cúi đầu đáp. Dạ. Lão đạo sĩ khép cửa chặt rồi đi theo hướng đông người tụ họp. Đến nơi thấy cô chủ Hoa Chanh khóc lóc trong phòng, lão đạo sĩ bèn lên tiếng. Tôi có cách khác kiểm tra chi tiết phụ nữ rất đơn giản, không cần lột bỏ xiêm y vẫn có thể nhận biết. Mọi người nghe thấy ngạc nhiên quá đỗi, quay lại nhìn ông ta bằng ánh mắt tò mò, tựa như đang chờ đợi câu tiếp theo của ông ấy. Đang lo lắng sợ con gái bị tổn thương, nên khi nghe ông thầy nói có cách thử thì ông bà phú hộ chạy lại vội hỏi. Cách gì? Là cách gì? Xin thầy chỉ giúp. Lão đạo sĩ gật gù nói. Năm xưa, sư phụ tôi có nói muốn kiểm tra trinh tiết phụ nữ chỉ cần bôi chu sa lên cổ tay họ. Sau nửa canh giờ, nếu chu sa trên tay không bị mất đi thì chứng tỏ người con gái đó còn trong trắng và ngược lại. Bên xui ra đứng bên cạnh, ngờ vực cách lão đạo sĩ vừa bày, vẻ không tin tưởng mấy lão đạo sĩ giang hồ, liền nói. Đừng có ở đây ăn nói linh tinh, nếu đơn giản vậy, ai chẳng làm được. Còn nữa, chỉ dựa vào cái thứ ông nói thì làm sao thuyết phục được chúng tôi. Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Lão đạo sĩ già điềm tĩnh giải thích. Chu sa là thứ đôi khi có tiền cũng không mua được. Nếu ông đây không tin, tôi sẽ thử trực tiếp lên 2 người. Một là cô chủ Hoa Chanh, 2 là người phụ nữ đã có chồng. Ông ta nghe xong biết mình không thể cãi thêm điều gì, đành gượng ép đồng ý với cách của lão đạo sĩ đưa ra. Cánh cửa phòng vừa mở ra, cô chủ Hoa Chanh tháo chạy ra ngoài ôm mẹ khóc nức nở. Nhìn một đàn bà nét mặt lạnh tanh khiến cô càng thêm sợ. Mẹ, bà ấy... Nói đến đây Hoa Chanh lại khóc nghẹn. Lão đạo sĩ đi đến, chọn thêm một người đàn bà là người hầu thân cận của bà cả, ngoắc lại và bảo. 2 người mau bước ra đây, tôi sẽ bôi chu sa lên cổ tay 2 người. Bà cả đẩy con gái ra, nắm chặt bàn tay run rẩy an ủi. Con gái à, mau đến chỗ đạo sĩ đi con, có cả dì Tư con đừng sợ. Hoa Chanh nhìn mẹ, vội đưa khăn tay lên lau nước mắt, khẽ gật đầu. Dạ, thưa mẹ. Hoa Chanh và dì Tư bước lên, ông thầy nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của dì Tư, thay vì nhìn vào cô chủ Hoa Chanh. Trong lòng ông dấy lên mối nghi ngờ, song rất nhanh lão đạo sĩ quay mặt đi. Trước khi bôi chu sa lên tay, ông ấy nói. Bồi thứ này lên xong, hai người ngồi đợi nửa canh giờ sẽ có kết quả. Cách nhẹ nhàng mà rất hiệu quả, thường được mệnh quan sử dụng khi tuyển cung nữ. Đợi hai người vén tay áo lên xong, lão đạo sĩ lấy ra một gói bột màu đỏ. Đó chính là chu sa theo lời ông ấy nói. Vết chu sa lên cổ tay xong, lão đạo sĩ nói tiếp. Tôi phải quay lại chỉ chú cho cậu hai. Đợi nửa canh giờ nữa tôi sẽ quay lại. Còn đây, chiếc vòng ngũ sắc tôi tặng cô chủ. Nó sẽ giúp tinh thần cô được thanh tịnh. Vừa nói, lão đạo sĩ vừa đeo sợi dây được kết từ những sợi chỉ nhiều màu sắc thành một chiếc vòng đeo lên cổ tay cô chủ Hoa Chanh. Xong xuôi, ông ấy mới yên tâm rời đi. Khi đi ngang qua chỗ mộ đàn bà đứng, ông ấy khựng chân một lúc rồi thở dài bước đi tiếp. Lưu Ly đi theo sau hỏi lão đạo sĩ. Đạo sĩ, xin ông dừng bước. Lão đạo sĩ ngoảnh lại nhìn cô hỏi. Thì ra là mợ hai, cô muốn hỏi tôi điều gì? Lưu Ly tiến lên bên cạnh lão đạo sĩ vội hỏi, như sợ ông ấy biến mất. Khi nãy cháu nghe ông nói phải về chỉ chú cho cậu hai, vậy cho cháu hỏi cậu hai đang ở đâu? Lão đạo sĩ mỉm cười nói. Bây giờ chưa phải lúc hai người gặp mặt nhau, chỉ cần sau đêm nay mọi chuyện sẽ ổn. Cô quay lại chỗ mọi người đi, đừng đi theo tôi. Nhưng mà... Quay lại đi, lão đạo sĩ ngắt ngang câu nói. Nói xong lão đạo sĩ quay người bước đi tiếp. Ông ta sực nhớ ra một chuyện quan trọng, rồi thình lình quay lại nói với Lưu Ly. Người đàn bà kia không hề đơn giản. Thường những người phụ nữ có đuôi mắt hình móc câu, mũi nhọn mạnh, đuôi lông mày đứt đoạn, nhìn thấy xương quai hàm từ phía sau tai, răng khấp khểnh như tướng mặt của bà ta, đa số là những người phụ nữ tâm cơ độc ác. Khi nãy nếu tôi đến không kịp, có thể cô chủ Hoa Chanh đã bị người này biến trắng thành đen. Mọi người hãy cẩn thận. Lời của lão đạo sĩ gần giống với cách suy nghĩ của Lưu Ly, nhất là lúc cô bắt gặp ánh mắt tà ác của bà ta và cô chủ Hoa Quỳnh nhìn nhau, giống như ngầm ra ám hiệu cho đối phương. Ánh mắt đó, tia nhìn đó khiến cô ám ảnh. Lưu Ly nói, ông nhìn ra được vận mệnh, tại sao ông không giúp trực tiếp? Lão đạo sĩ cười nhẹ nói với cô. Cho dù tôi tinh thông tướng số, đoán mệnh tài giỏi thì đã sao? Vẫn có những việc không thể làm theo ý mình, bởi đó là trái với đạo trời. Cuối cùng vẫn là thiên cơ bất khả lộ, cô hiểu chưa? Lưu Ly đứng ngẩn người ra một lúc, đến khi bóng lưng của ông đạo sĩ đi khuất cô mới kéo mình về thực tại. Lúc này, nhỏ Mai đứng bên cạnh lên tiếng làm cô giật nảy mình. Mợ hai, mợ nhớ cậu chủ quá có phải không? Nên nôn nóng muốn gặp cậu chủ. Lưu Ly ngoảnh lại nhìn nhỏ Mai bối rối trả lời. Làm gì có, ai thèm nhớ đến anh ta. Cô quay lưng bước đi. Nhỏ Mai léo đéo theo sau cười hề hề đáp. Mợ còn chối, em thấy mợ đỏ mặt khi em nhắc đến cậu hai. Mà mợ này, cậu hai đẹp trai lắm, tính nét hiền lành lương thiện, luôn đối xử tốt với mọi người. Chỉ tiếc cậu hai yểu mệnh mách sớm. Ông trời nhiều lúc bất công thật đấy mợ ạ. Người ác thì sống thành thôi, còn người tốt lại mặt vận sớm. Nói đến đây nó sực nhớ mình vừa phạm phải điều cấm kỵ trong nhà, nên đã tự đưa tay lên che miệng. Mãi một lúc sau, mày mới lấy lại được tinh thần, vì biết câu nói của mình vừa thốt ra không có ai nghe thấy ngoại trừ mợ hai. Rồi nó kể tiếp. Ngày xưa lúc bà cả mới sinh cậu hai ra thì có một thầy bói mù đi ngang qua bảo rằng đứa bé này không sống quá năm 30 tuổi. Lời ông ấy như khắc tinh vào mệnh cậu hai. Mặc dù được ông bà chủ tìm người thế mạng, song đến phút chót cậu hai vẫn qua đời đột ngột. Lưu Ly bất ngờ dừng bước chân khiến nhỏ Mai mất đà phía sau đâm thẳng vào lưng cô. Nó á lên tiếng, đưa tay lên xoa xoa trán, suýt xoa nói. Ôi mợ ơi, mợ dừng lại không báo em biết trước, lưng mợ có đau không? Lưu Ly không để ý lời nhỏ Mai hỏi, cô rít một hơi rồi hỏi nó. Em nói ông bà chủ tìm người khác thế mạng cho cậu hai à? Thế chuyện đó xảy ra lâu chưa? Mai làm ra vẻ thần bí, mắt đảo tròn tứ phía thám thính, cho đến khi cảm nhận được ở quanh đây không có ai, nó mới nhỏ giọng đáp. Em mới về đây làm giúp việc cho ông bà chủ được mấy năm thôi. Còn những chuyện đó em nghe bà ngoại em kể, bởi vì bà ngoại em hồi còn sống là người hầu bên cạnh bà ba. Mà kỳ lạ lắm mợ, cái năm ông bà chủ tìm người thế mạng cho cậu hai, thì cậu con trai của bà Vũ Tư cũng đột ngột mất tích một cách bí ẩn. Vũ Tư không tỏ ra buồn bã hay gì, cũng không đi báo quan. Có lời đồn rằng do chồng của Vũ Tư nghiện bài bạc nên nợ đám giang hồ một số tiền khá lớn. Vì cần tiền trả nợ cho chồng để thoát khỏi lưỡi dao của đám giang hồ, Vũ Tư đã quyết định bán con trai mình cho ông bà chủ làm người thế mạng cho cậu chủ. Năm đó con trai Vũ Tư mới tròn 12 tuổi, bằng y chang tuổi cậu hai ngày đó. Lưu Ly thấy chuyện nhỏ may kể quá ly kỳ, bèn hỏi lại nó. Thế em có biết con trai của Vũ Tư họ tên là gì không? Nhỏ may tặc lưỡi đáp. Lý Văn Liêm, chồng vua ấy mang họ Lý, nên khi sinh được cậu con trai đặt tên là Lý Văn Liêm. Lưu Ly há hốc miệng ngạc nhiên, mở tròn xoe đôi mắt. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao hồn ma của Lý Văn Liêm lại không thích cô gọi là cậu hai. Và cô đoán rằng cậu ấy đã biết rõ mọi chuyện nên cố ý nhập vào thân xác cậu hai Văn Thanh để điều tra cái chết bí ẩn của mình. Song điều đáng phải suy ngẫm trong chuyện này đó là vì sao Vũ Tư lại nhẫn tâm bán con trai mình đứt ruột đẻ ra cho ông bà chủ, mặc dù biết cậu ấy sẽ mất mạng. Hai người chậm chậm bước đến trước mặt mọi người. Lưu Ly thôi không suy nghĩ linh tinh nữa. Cô đi đến trước mặt chào hỏi ông bà chủ. Bà cả ngạc nhiên hỏi. Lưu Ly, con về từ khi nào? Dạ thưa mẹ, con vừa về tới. Ồ, mẹ tưởng nhỏ May vừa mới đi đón con thôi mà. Về nhanh vậy sao? Dạ thưa mẹ, cha mẹ cho người đến đón con từ sẩm tối ngày hôm qua. Nhưng xe ngựa vừa đi được nửa đường thì đột nhiên gặp nạn. Con ngựa chồm lên một cái làm chiếc xe xém lại bị lật. Đến khi con ngó đầu ra thì không trông thấy người đánh xe ngựa đâu nữa. Con mò mẫm mãi cuối cùng mới về được đến nhà. Ông Phú Hộ ngạc nhiên nói. Tại sao lại có chuyện này cơ chứ? Chẳng phải sáng nay đích thân tôi sai con bé May đi đón mợ hai về sao? Bà cả liếc đôi mắt đầy nghi ngờ, nhìn ba mẹ con bà ba rồi nói bóng gió. Tôi sợ có kẻ cố ý làm ra chuyện này để hãm hại Lưu Ly. Cũng may con bé đã bình an về tới nhà. Ông Phú Hậu tức giận, gọi lão quản gia vào và ra lệnh. Ông đi điều tra giùm tôi. Người đến đón mợ hai ở phủ quan chiều qua là ai? Lôi nó về đây gặp ông. Lão quản gia vâng vâng dạ dạ đáp. Dạ, thưa ông chủ, tôi đi điều tra ngay đây ạ. Đúng nửa canh giờ lão đạo sĩ quay lại. Rồi ông ấy bảo hai người được bôi chu sa bước lên phía trước. Ông ấy nói. Hai người mau bước ra đây, cùng chia tay cho mọi người xem. Sau câu nói của lão đạo sĩ thì cô chủ Hoa Chanh và Vũ Tư bước đến trước mặt mọi người. Họ cùng chia cánh tay được bôi chu sa ra trước mặt. Quả nhiên chu sa trên tay thím tư đã hoàn toàn biến mất, còn chu sa trên tay Hoa Chanh vẫn in màu đỏ đậm. Lão đạo sĩ bấy giờ mới nói. Như vậy là rõ cả rồi đấy, cô chủ Hoa Chanh nhà chúng ta hoàn toàn còn trong trắng. Thế nhưng lão đạo sĩ vừa dứt lời thì bên nhà xui ra lập tức đứng phát dậy, không đồng ý với kết quả này, bởi họ cho rằng đây là cách thử của mấy đạo sĩ giang hồ không đáng tin cậy. Ông xui nói, ông làm thầy nói có đúng vậy không? Vậy làm sao chúng tôi tin cho được? Ai biết trong lúc thử bôi chu sa ông có dở chiêu trò gì khác nữa hay không? Ông thầy mỉm cười nói. Tôi có thể thề trước sư tổ rằng lời tôi nói hoàn toàn đúng sự thật và cách tôi làm theo đúng cách mà sư phụ tôi từng dạy. Nếu có gian dối, bản thân tôi sẽ tự gánh mọi hậu họa. Ông xui hừ tiếng, cười nhếch môi nói. Mấy lão đạo sĩ giang hồ chỉ giỏi lừa bịp người dân. Muốn qua mặt tôi ư? Còn lâu nhé. Lão đạo sĩ mỉm cười nói. Không phải cách của tôi có vấn đề. Chỉ tại có người mãi không chịu chấp nhận sự thật mà thôi. Nếu đã cố ý muốn từ bỏ mối hôn sự này, đó chỉ là một lý do. Ông xui cứng họng, không nói thêm được câu gì. Ông bà Phú Hộ nghe hai bên cự cãi qua lại, tổ làm mất mặt trước đám gia nhân, bèn lên tiếng dứt khoát. Tiễn khách, từ nay trở đi, nhà họ Ngô và họ Nguyễn không còn là xui gia hay có bất cứ mối liên hệ nào nữa. Cứ vậy mối nhân duyên của đôi trẻ chỉ vì một chuyện hiểu lầm khiến họ phải chia rẽ đôi ngả. Hoa Tranh chạy về phòng, nằm úp mặt lên gối khóc nức nở. Lưu Ly chạy theo sau, ngồi xuống bên cạnh cô chủ an ủi. Cô chủ, mong cô bớt đau buồn. Một người đàn ông không bảo vệ được người mình yêu thì liệu rằng anh ta có thật lòng thương cô? Cô chủ vừa xinh đẹp, lại nết na thủy mị. Tôi tin sẽ có người khác xứng với cô hơn cậu ta nhiều. Đôi khi mọi chuyện không thành chính là ông trời đang bảo vệ mình đó. Hoa Tranh thôi không khóc nữa, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Lưu Ly, nói trong tiếng nấc. Chị hai, ngày tháng sau này em còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa hả chị? Danh dự của em, sự trong sáng của em bị gia đình anh ấy và người đời cười chê. Em cảm thấy nhục nhã quá chị hai ơi. Lưu Ly ôm Hoa Tranh vào lòng, vỗ về an ủi cô. Phải mất khá lâu cô mới khuyên được Hoa Tranh. Song cô biết trong lòng cô gái này còn đang rỉ máu, ít nhất là vì gã bạn trai nhu nhược của mình. Lão đạo sĩ sắp xếp xong mọi thứ, trước khi rời đi có dặn dò bà cả. Vào giờ tí đêm nay, lúc chuyển giao âm dương ngũ hành, chỉ cần thắp ba cây nhang trước quan tài của cậu hai và gọi tên cậu ấy ba lần, mọi chuyện xem như đã suôn sẻ. Bà cả chưa yên tâm bèn hỏi. Liệu sau khi con trai tôi tỉnh dậy, thằng bé có... Nó có... Lão đạo sĩ lập tức trấn an. Bà yên tâm, mấy ngày qua tôi đã nói chuyện để cậu ấy hiểu hơn về thế gian này rồi. Còn cậu ấy tâm thiện hay ác, còn phải xem những người xung quanh đối xử với cậu ta như thế nào. Những chuyện còn lại, trời xanh sẽ an bài. Bà cả tiến ông thầy ra đến tận cổng, mặc dù không muốn ông ấy đi, nhưng ý lão đạo sĩ đã quyết, nên bà ấy cũng không thể giữ chân ông ấy ở lại. Đợi ông ấy đi khuất, bà cả mới quay lưng đi vào nhà. Đêm xuống, một cơn gió mạnh thổi vèo qua, kèm theo những tiếng lào xào sột soạt. Trong gió như văng vẳng tiếng nuốt nghẹn, khiến người nghe không khỏi liên tưởng đến cảnh yêu ma uống máu nhai xương mà rùng mình ớn lạnh. Trần lão đạo sĩ khựng lại, mắt đảo bốn bề thầm nghĩ trong đầu. Là tiếng gì? Nghe quá đỗi rùng rợn. Bất giác lão đạo sĩ rùng mình ớn lạnh, răng môi gõ vào nhau cầm cập. Lão đạo sĩ bước đi tiếp. Ông thầm nghĩ phải đến được chỗ huyệt hôm bữa chôn xác cậu hai. Đó cũng là huyệt dùng để dưỡng thi. Nhớ đến mốc thời gian đó cho tới ngày hôm nay cũng là cả một quá trình dài đầy gian khổ. Ngày đó bà cả vì thương con nên đi theo lời người thân đến tìm lão đạo sĩ, với mong muốn giúp con trai bà cải mệnh sống lại. Ban đầu lão đạo sĩ đã thẳng thừng từ chối, vì ông ta biết làm vậy rất nguy hiểm. Nếu trong thời gian dưỡng thi không tốt, sai một tí, không những cậu hai không sống dậy mà còn bị tiêu tan hồn phách. Song do gia cảnh nhà ông thầy quá khó khăn, cộng thêm lời năn nỉ của bà cả, đến cuối cùng ông ấy cũng mềm lòng, bấm bụng đồng ý. Đầu tiên khi cậu hai chưa chết hẳn, lão đạo sĩ dùng màng mỏng bằng bạc thuần hình tam giác phong kín cung nê hoàn trên người cậu hai. Như vậy, bảy phách của người chết sẽ tiêu tán, nhưng vẫn giữ được ba hồn trong thi thể. Sau đó, chôn thi thể xuống đất trong tư thế đứng thẳng, đầu cách mặt đất khoảng một tấc rưỡi. Đó chính là ranh giới giao thoa giữa âm và dương. Như vậy, xác chết có thể cùng lúc hấp thụ hai luồng địa khí âm dương. Xác chết kiểu này được gọi là dưỡng thi, tức xác chết được nuôi dưỡng. Dưỡng thi nếu thành công thì có tất cả đặc điểm của xác dương và hồn âm, không biết đau đớn, không có cảm giác, sức mạnh vô địch. Nếu chẳng may dưỡng thi rơi vào tay gã thầy tà thuật độc ác nào đó thì họ sẽ dùng bùa chú để điều khiển. Nó sẽ trở thành một cỗ máy giết người, một công cụ mê hoặc. Cũng có thể gọi là một xác sống. Thế nhưng kế hoạch nuôi dưỡng thi đã thất bại bởi có bàn tay của bên thứ ba nhúng vào phá hoại. Vì không muốn ba phần hồn còn lại của cậu hai bị tiêu tan, lão đạo sĩ đã thay đổi cách khác, chính là cách hôm bữa Ngọc Điệp bắt gặp ở trong rừng, khi vừa trở thành Lưu Ly. Song người tính không bằng trời tính, kế hoạch vẫn bị kẻ khác phá đám. Lần này không may mắn như lần trước, đã vô tình đánh thức đám yêu ma trong khu rừng. Và trong số đó có một vong quỷ đã nhắm đến thân xác của cậu hai, muốn nhập vào sống trong cơ thể của cậu ấy. Chân lão đạo sĩ đột ngột khựng lại sau một tiếng rú ghê rợn dội đến. Bàn tay giả nua nắm chặt vào thanh kiếm gỗ đào. Hình như ông ta cảm nhận được nơi đây sẽ có nguy hiểm. Một bóng hình xa lạ bước ra. Trên tay mụ đàn bà ôm con mèo đen tuyền, bộ lông bóng mượt kèm đỏ mắt đỏ ngầu rực lửa. Lão đạo sĩ hừ tiếng nói. Thì ra là bà. Giờ thì tôi biết tại sao bà muốn vịn vào cớ khám trinh tiết cho cô chủ Hoa Chanh để làm hại cô ấy rồi. Bà ta cười khẩy nói với ông đạo sĩ. Ông biết bây giờ cũng đã quá muộn rồi. Muốn làm lên đại sự, việc trước tiên phải dẹp bỏ mấy kẻ ngáng đường. Lão đạo sĩ giơ thanh kiếm chĩa về phía trước mặt nói. Dựa vào mình sức bà ư, muốn hạ tôi sao? Một đàn bà ngẩng mặt cười gian ác. Một lúc lâu sau mụ ta trừng mắt nhìn lão đạo sĩ nghiến răng nói. Nếu không phải vì mải lo chuyện của quan tri phủ, thì ông nghĩ việc làm của mình dễ dàng đặt được như vậy à? Thì ra người phá đám chính là bà. Tôi với bà không quen không biết, không thủ không oán, sao phải ra sức ngăn cản công việc tôi đang làm? Điều đó trái ngược hoàn toàn trong giới đạo hạnh. Bà ta lại cười phá lên nói với lão đạo sĩ. Vì tiền, tất cả là vì tiền. Ông cũng làm việc này vì tiền, không phải vậy sao? Nói mau, ai sai bà làm vậy? Mụ ta trừng mắt nói giọng quả quyết. Muốn biết ai cũng được, nhưng hãy vượt qua ải tôi giăng ra trước cái đã. Lời bà ta vừa dứt, lão đạo sĩ cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Ông lùi lại mấy bước theo bản năng. Bà ta thả con mèo đen trên tay xuống, rút một ống sáo to bằng chiếc đũa, rồi đưa lên miệng thổi. Mỗi tiếng sáo phát ra làm thái độ của con mèo thay đổi. Nó phóng đôi mắt đỏ rực lửa nhìn lão đạo sĩ chằm chằm, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong lúc cấp bách, lão đạo sĩ vô cùng điềm tĩnh, nhớ đến nơi đây nằm cạnh mảnh đất dưỡng thi mình thuộc trong lòng bàn tay. Vật trấn áp thứ yêu ma trước mặt không phải là thanh kiếm gỗ đào trên tay ông, mà chính là khúc cây trúc trong túi. Ông thu thanh kiếm trà vào vỏ, móc hai đoạn thân trúc trong túi áo ra, thổi hai hơi vào que diêm vừa vụt sáng, khiến nó càng cháy đượm, rồi miệng lẩm rẩm tụng niệm. Khói hương phả ra đến đâu sẽ che khuất tầm nhìn của Linh Miêu. Dựa vào khoảng thời gian đó, lão đạo sĩ có thể nghĩ ra cách phá trận. Phía bên này, mụ ta không hề chịu đứng yên thấy Linh Miêu của mình thua trận. Mụ ra sức thổi sáo nhanh hơn, to rõ hơn, khiến con Linh Miêu như phát điên, nhảy phóc lên tấn công lão đạo sĩ. Một phút sơ suất, lão đạo sĩ bị Linh Miêu cào trúng mặt, để lộ những rãnh cào sâu hoắm đang bắt đầu rỉ máu. Lão đạo sĩ lùi lại thêm hai bước, rũ lá bùa vàng trong tay châm vào hai đầu ngọn cây trúc. Lửa bùng lên, ngọn lửa bị cuốn theo hướng gió tạt thẳng về phía Linh Miêu. Thân hình vạm vỡ của nó bỗng chốc biến thành mồi lửa đỏ rực cả góc trời, soi sáng ít nhiều cho không gian u tối. Bà ta tức giận khi thấy con Linh Miêu mình tâm đắc nhất bị ngọn lửa bùa chú đốt cháy thành than. Lòng căm phẫn dâng trào, cảm muốn giết chết lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ cười nói. Tưởng bà có tài cán gì, thì ra chỉ dựa vào tiếng sáo điều khiển tà thuật. Cũng không ngờ trên mảnh đất Đại Việt này vẫn tồn tại những thứ tà thuật tàn ác khét tiếng. Bà ta cười nhếch môi nói. Nếu chỉ dựa vào sức tôi biết sẽ không hạ được ông. Vậy thì tội gì không dở chút mánh khóe? Chỉ cần có lợi cho bản thân, tôi sẵn sàng trở thành ngụy quân tử. Lời bà ta vừa dứt, sắc mặt của lão đạo sĩ lúc này rất khó coi, có phần hơi kinh ngạc, mặc dù đã có dự cảm không lành từ trước. Một cành trúc sắc nhọn đâm xuyên vào sau gáy lão đạo sĩ, rồi thò qua trước miệng đàn, há hốc, nhấc bổng thi thể ông ấy lên đưa qua đưa lại. Chỉ còn đầu mũi chân kéo rê trên mặt đất, trông giật giờ như thể đang bay. Vạn vật xung quanh bị nhuốm đỏ bằng một làn mưa máu phun xối xả. Là gã đàn ông khổng lồ vừa ra tay, thân hình gã cao lớn gấp đôi lão đạo sĩ. Hèn gì hai tay hắn nhấc bổng thân hình ông ấy lên cao, cua cua trước mặt mụ đàn bà như thể muốn dương oai. Lão đạo sĩ đã chết, chết một cách lãng xẹt trong tay mụ đàn bà tàn ác đầy mưu mô thủ đoạn. Bà ta thận trọng lại gần xác chết, muốn quan sát xem ngọn trúc to bằng miệng chén kia đã xuyên thủng qua gáy lão đạo sĩ bằng cách nào, và muốn kiểm tra xem ông ấy đã chết hẳn hay chưa. Thấy đối phương đã tắc thở, mụ ta cười khỉnh khạch mà rằng. Làm tốt lắm, tiền công tôi sẽ trả đủ. Mau xử lý xác ông ta đi, đừng để bọn quan phủ đánh hơi thấy. Rồi bà ta xoay người lại, đưa tay vỗ đốp đốp lên đôi gò má của lão đạo sĩ, hả hê nói: Tôi đã nói rồi còn gì, nếu đạo pháp không ngăn ngừa tay ấn thì hạ đối phương bằng chút thủ thuật là con đường nhanh nhất đạt tới thành công. Hãy xuống địa ngục đi. Vì sợ hồn ma của lão đạo sĩ quay về quấy phá, trước khi đem xác ông ấy đi chôn, mụ ta cùng chiếc đinh vàng mình mua được từ một thương lái bên Ấn Độ mang về, đóng lên trán lão đạo sĩ, trấn hồn. Hôm đó lúc cô trả ở bệnh viện về thì bắt gặp cảnh hai mẹ con bà Tuyết đang quấn quýt lấy nhau. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng đầy xa lạ của cô trà dành cho họ. Sống cùng nhau dưới một mái nhà suốt nhiều năm, nhưng chẳng hiểu tại sao cô trà không thể chấp nhận bà Tuyết là chị dâu của mình, như đã chấp nhận và quý mến mẹ của Ngọc Điệp. Ngọc Lan thấy cô trà về, vội đẩy mẹ ra bước đến trước mặt, mỉm cười chào lễ phép. Cô, cháu vừa mới về nước. Cô trà khựng chân, liếc nhìn Ngọc Lan một cái rồi thôi. Trước khi lên lầu chỉ nói một câu không mấy thiện cảm. Về rồi thì ráng sống cho tốt, đừng có suốt ngày đi gây họa mang rắc rối về cho nhà này là tôi đã cảm ơn cô rồi. Nói xong cô bước đi tiếp, không ngoái lại nhìn Ngọc Lan lấy một cái. Nụ cười trên môi Ngọc Lan tắt lịm, nắm tay siết chặt đỏ ửng nổi rõ từng đường gân máu, đôi vai gầy run lên vì tức. Bà Tuyết chậm rãi bước đến bên cạnh con gái, ngước nhìn theo bóng lưng cô trà rồi bảo: Còn đừng để ý đến bà ta, tính nết bà ấy còn còn lạ gì. Ngọc Lan quay sang nhìn mẹ, cười thật tươi rồi xà vào lòng bà Tuyết nũng nịu: Mẹ, con về đường đột như này mẹ có vui không? Bà Tuyết đẩy con gái ra, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Lan, nghiêm mặt hỏi: Này con, nói thật cho mẹ nghe đi, đúng là con không gây họa gì bên ấy chứ? Vẫn chưa đến nghỉ hè kia mà. Ngọc Lan bĩu môi, giọng giận hờn: Nói vậy là mẹ không thích con về nhà đúng vậy không? Thôi được, nếu vậy con đi, đi cho mẹ vừa lòng. Vừa nói Ngọc Lan vừa chạy tới chỗ vali kéo đi. Vừa đi được hai bước, bà Tuyết vội chạy đến níu tay con gái lại và bảo: Kìa con gái, chỉ là con về quá đường đột khiến mẹ vui quá thôi mà, chứ có phải mẹ không muốn con về nhà đâu. Thú thực, con về mẹ vui lắm, thực sự mẹ rất nhớ con. Con xem, trong ngôi nhà rộng lớn này, nhưng được mấy người thương mẹ. Câu nói này bị bà Vú nghe thấy hết. Vốn dĩ bà Vú chẳng ưa gì hai mẹ con bà Tuyết, nên khi thấy Ngọc Lan về nhà, bà chẳng tỏ ra vui chút nào cả. Lúc chạm mặt cũng chỉ gật đầu chào qua quýt cho xong, rồi bước đi. Thấy bà Vú đi ngang qua, bà Tuyết ngoắc tay và dặn: Bà Vũ, bà lên lầu chuẩn bị phòng cho cô Hai đi. Cô Hai vừa đi xa về, cần phải nghỉ ngơi. Bà Vũ ngoảnh lại trả lời: Phòng ngủ ngày nào cũng có người dọn dẹp cả mà cô Tuyết, tôi nghĩ nó không có hạt bụi nào đâu, có thể lên ở luôn. Nhưng cháu Ngọc Lan về nước sao không đến viện thăm ông chủ? Ông chủ đang bệnh kia mà. Bà Tuyết lườm bà Vũ, toàn nói gì đó nhưng cố nén vào trong lòng. Bà ta cười xòa nói với con gái: Bà Vũ nói đúng đấy con, đem hành lý của con về phòng rồi đi cùng mẹ tới bệnh viện thăm ông nội. Mẹ vẫn chưa kịp báo cho con biết, ông nội con hôm qua về nhập viện, giờ vẫn nằm theo dõi trong bệnh viện chưa tỉnh lại. Cánh cửa phòng vừa mở, Ngọc Lan quăng chiếc túi sách lên ghế sofa, nhảy phóc lên chiếc giường êm ấm nằm lăn qua lăn lại cười thích thú. Đối với cô ta, cuộc sống nơi xứ người tuy không phải đi làm thêm lo tiền học phí như bao sinh viên khác, nhưng cảm giác sống nơi đất khách vẫn khiến Ngọc Lan có chút buồn. Đôi lúc là nhớ nhà, nhớ căn phòng đầy đủ tiện nghi lộng lẫy kiêu sa này. Bà Tuyết thấy vậy lườm yêu con gái rồi bảo: Bộ con ở bên đấy chưa thích nghi hay sao? Mẹ tưởng nơi này làm con chán ghét chứ. Ngọc Lan ngồi bật dậy, liếc ra cửa như muốn nhắc nhở mẹ mình điều gì đó. Bà Tuyết nhìn con gái chợt hiểu ý rồi quay ra đóng cửa. Trước khi đóng, bà ta còn cẩn thận đứng quan sát rất kỹ, xem có ai rình bên ngoài phòng hay không. Đợi bà Tuyết đi vào, Ngọc Lan kéo mẹ ngồi xuống giường rồi nói: Mẹ, chắc con sẽ không quay lại Mỹ học tiếp nữa. Dù sao con cũng tốt nghiệp và có bằng đại học bên này rồi. Chỉ cần ba sắp xếp cho con một công việc ở công ty thôi. Bà Tuyết ngạc nhiên quá đỗi trước quyết định này của con gái. Ngày xưa lúc vừa tốt nghiệp đại học xong, bà cũng toàn nói với chồng đưa con gái riêng của mình vào công ty làm việc. Nhưng năm đó Ngọc Lan lại nặng nặc đòi sang Mỹ học tiếp. Dưới sức ép của con gái, bà đành năn nỉ chồng mình giúp. Vậy mà giờ nói về là về, không bàn trước với bà một tiếng. Bà Tuyết cau mày hỏi con gái. Lý do? Năm xưa là con nặng nặc đòi đi kia mà. Mẹ cha đâu có ép. Bây giờ con muốn bỏ học ngang như vậy không chỉ tốn tiền tốn bạc của ba con. Mặt mũi mẹ biết để ở đâu. Ăn nói sao cho ba con hiểu. Ngọc Lan ngồi lặng thinh một lúc rồi xuống giọng năn nỉ. Để thuyết phục được mẹ, cô ta còn vẽ ra cách khiến bà Tuyết nghe xong đang không vui cũng gật đầu đồng ý ngay. Là con nghe nói con nhỏ Ngọc Điệp bị tai nạn sống cuộc sống thực vật trên giường bệnh. Con sợ ba vất vả khi mà một mình quản lý công ty, con mới quyết định bỏ học giữa chừng. Mẹ tưởng con muốn như vậy sao? Bà Tuyết nhìn con gái chăm chăm hừ tiếng rồi nói. Tôi sinh chị ra, chẳng nhẽ tôi lại không hiểu chị đang toan tính điều gì. Mà thôi, con lớn rồi. Nghĩ thay được những điều mẹ đang nghĩ thì cố gắng làm cho tốt, đừng làm mẹ thất vọng. Cơ hội không đến với chúng ta lần hai. Ngọc Lan mở tròn mắt nói với mẹ. Mẹ, vậy có nghĩa là mẹ không bắt con qua Mỹ nữa? Bà Tuyết ngồi xuống bên cạnh, đưa tay dí lên trán con gái rồi mắng yêu. Mẹ hiểu con gái mẹ quá mà, lần sau đừng cố qua mặt mẹ. Muốn vào công ty làm việc thì cũng dễ thôi, con hãy biểu hiện thật tốt trước mặt mọi người. Việc đầu tiên con cần làm bây giờ chính là lấy lòng bọn họ. Ngọc Lan bĩu môi đáp. Ôi trời, con hiểu mà mẹ. Mẹ đợi con đi tắm thay đồ rồi đưa con đến bệnh viện thăm lão già đó trước. Mà kể ra lão già đó may mắn thật. Tuổi già ngã từ trên lầu xuống chỉ bị chấn thương chứ không mất mạng. Bà Tuyết níu con gái lại, nhìn chăm chăm vào mặt, vẻ ngờ vực xen chút lo lắng hỏi. Ngọc Lan, con hãy nói thật cho mẹ biết. Có phải ông ta ngã là do... Bà Tuyết vừa nói đến đây đã bị Ngọc Lan xua tay gạt phăng đi. Cô ta chối cãi. Bây giờ ai làm lão già ra nông nỗi vậy nó còn quan trọng sao mẹ? Hơn nữa, ông ta bị vậy cũng đáng đời lắm. Bao nhiêu năm nay, ông ta chỉ xem mẹ con mình như là ký sinh trùng ăn bám gia đình họ. Nào có coi chúng ta là người thân trong gia đình. Bà Tuyết đứng phát dậy vội nói. Con à, tất cả những chuyện đó mẹ biết cả chứ. Nhưng chúng ta nhịn nhục bao nhiêu năm nay. Chỉ vì một phút nóng vội mà tự mình đạp đổ bát cơm của mình. Như vậy chẳng phải quá liều mình sao con? Mẹ sẽ không để những suy nghĩ nóng vội nhất thời của con mà ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài bao lâu nay của mẹ. Ngọc Lan hậm hực hỏi. Vậy bây giờ mẹ muốn con làm gì? Bà Tuyết đi đi lại lại trong phòng giây lát, sực nghĩ ra cách rồi quay phắt lại mỉm cười nói với con gái. Con chỉ cần đóng vai một cô cháu ngoan hiền lễ phép, những chuyện còn lại cứ để mẹ lo. Họ nhìn nhau, khóe môi đều nở ra một nụ cười gian ác. Và tập số 3 của câu chuyện này Thuận xin phép dừng tại đây. Tối ngày mai chúng ta sẽ cùng đón nghe tập tiếp theo của câu chuyện này quý vị nhé. Và câu chuyện đang rất là hấp dẫn đúng không ạ? Ngọc Lan trở về thì một kế hoạch tàn ác của mẹ con nhà Ngọc Lan đang lập ra là gì? Họ có âm mưu gì với gia đình này đây? Thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe vào tối ngày mai. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé.